Chưa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa tất cả các Phật tử cùng tất cả các bạn nghe trong chương trình buổi tối hôm nay. Thông thường là chúng ta nghe pháp là nó có hai mục đích. Trước hết là có những điều chúng ta nghe để biết, và có những điều chúng ta biết để mà nghe. Và chúng ta ví dụ như chúng ta nghe để mà biết, tức là chúng ta trong vấn đề tu tập hay là vấn đề để biết được những cái gì mà mình chưa biết, nó có cái khoảng đầu, khoảng giữa và khoảng sau. Ví dụ đầu tiên người ta học thì trước hết người ta phải biết cái căn bản của chính mình, tức là ví dụ tại sao mà chúng ta muốn biết, và cái muốn biết là cái gì, cái muốn là cái gì, chúng ta phải thấy điều đó, và cái biết là cái gì, cũng như chúng ta biết tại sao chúng ta nghe, cái âm thanh mà chúng ta nghe là ở trong hay là ở ngoài, chúng ta nghe vào trong hay là cái chúng ta nghe cái bên ngoài. Cũng như khi mà chúng ta biết đó, thì chúng ta biết trong cái hiện tại hay là chúng ta biết là một cái sự ghi nhận cái điều mà chúng ta đã nhớ, đã qua. Đó. Cho nên có những điều chúng ta mơ hồ. Ví dụ như chúng ta nói, thực sự thì chúng ta ít có nghĩ là tại sao mình nói, và mình nói tại sao khi mình nói nó ra âm thanh. Vậy là âm thanh nó từ đâu, mình hút từ đâu, và mình thổi ra cái giọng hay là cái âm nó từ đâu. Thật sự những cái đó nó đơn giản nhưng mà ít khi chúng ta biết. Còn bây giờ chúng ta nghe, mà nghe để biết thì coi như là nghe pháp hay là nghe kinh. Hôm nay chúng ta sẽ biết một điều là đi đầu thai bằng cách nào. Cái điều này thì thực sự chính tôi nói mà tôi cũng không biết nữa, cho nên tôi phải nghe, phải nói lại đúng cái lời của Đức Phật nói. Bởi vì chỉ có Đức Phật mới biết điều đó và mới thấy điều đó. Đó. Cho nên hôm nay chúng ta nghe một bài thật sự nó rất là huyền bí, thật sự huyền bí thật. Huyền bí là cái điều nó đã xảy ra, hoặc nó sẽ xảy ra, hoặc nó đang xảy ra, nhưng mà luôn luôn chúng ta không biết. Dù có trước mắt chúng ta cũng không biết. Đó. Cho nên chúng ta nghe qua cái câu chuyện này. Nó từ Phật nói để chúng ta thấy cái điều mà chúng ta thấy biết đó nó có huyền bí hay không. Đây là một cái bài ở trong Đại Bảo Tích, ở trong kinh Đại Bảo Tích, nó thuộc về nhập thai tạng, tức là chúng ta đi nhập thai, chúng đi nhập thai bằng cách nào. Đó. Và vào cái thời Đường Pháp Sư Nghĩa Tịnh dịch, và Hòa Thượng Thích Trí Tịnh dịch từ Hán ra Việt. Như vậy tôi nghe một thời Đức Phật ở thành Ca Tỳ La, vườn Đa Can Thọ, chúng tỳ kheo vô lượng người câu hỏi: Bây giờ Đức Thế Tôn, bây giờ Đức Thế Tôn có con trai tên là Nang Đà, thân như màu hoàng kim. Không phải Đức Thế Tôn có con, mà Đức Thế Tôn, bây giờ Đức Thế Tôn đó, Tức là cái dịch này nó có một chút gì đó chưa rõ. Con trai tên là Nang Đà, thân như màu hoàng kim, đủ 32 tướng, đại trượng phu, hơn Phật bốn ngón tay. Tức là có lẽ là chiều cao hơn Phật, chứ không phải là hơn Phật bốn ngón tay. Vợ tên là Tôn Đà La, nghi dung đoan chánh, thế gian ít có. Có lẽ là cái cô này rất đẹp. Trong kinh sách thì người ta không có diễn tả tỉ mỉ, nhưng mà nói thế gian ít có thì thật sự không có người so sánh được. Đẹp sáng siêu tuyệt người, đều thích. Người người đều thích thấy, Nang Đà cưng vợ, triền miên, lưu luyến không tạm xa rời. Tình ái nhiễm rất nặng, quyết chung sống trọn đời. Cái này là cái chuyện thật thôi. Một cái chuyện thật, nghĩa là ngay nơi thời Đức Phật. Và Ngài A Nan nghĩa là nói lại cái chuyện này. Đức Thế Tôn xét biết đến thời kỳ thọ quá độ. Đến thời kỳ thọ quá độ, bèn vào lúc sáng sớm, đắp y cầm bát, đem trưởng lão A Nan làm thị giả, vào thành khất thực. Cái từ trưởng lão không phải là già cả, nhưng mà có vẻ là cái người đủ đức độ, đáng tôn kính. Kế đến cổng nhà của Nang Đà mà đứng. Tức là chúng ta nghe rõ nè, Đức Thế Tôn đến thời kỳ đi quá độ, tức là đi khất thực, vào lúc sáng sớm đắp y cầm bát cùng với trưởng lão Nang Đà làm thị giả vào thành khất thực, đến cổng nhà Nang Đà mà đứng. Đức Thế Tôn dùng sức đây là trưởng lão A Nan chứ không phải là Nang Đà. A Nan là thị giả của Đức Phật, thường ở bên Đức Phật đó, cùng đi đến nhà của Nang Đà. Đức Thế Tôn dùng sức đại bi phóng ánh sáng màu hoàng kim chiếu khắp trong nhà Nang Đà, đều thành màu sáng hoàng kim. Nang Đà nghĩ rằng ánh sáng bỗng chiếu đến chắc là Đức Như Lai, liền sai người hầu ra cổng xem, vội trở vào báo rằng Đức Thế Tôn đứng tại cổng nhà. Nang Đà nghe báo liền muốn ra mau nghênh lễ Đức Thế Tôn. Tôn Đà La tự nghĩ, Tôn Đà La tức là vợ Nang Đà đó, tự nghĩ nếu ta để y đi, Đức Thế Tôn phải cho y xuất gia, tất định cho y xuất gia. Nàng bèn níu áo chồng lại. Nang Đà bảo vợ nên tạm cho ta đi ra lễ Đức Thế Tôn rồi ta liền trở vào. Lúc đó người ta rất kính trọng Đức Phật và cũng rất sợ Đức Phật, bởi vì những người thanh niên mà gặp Đức Thế Tôn lúc bấy giờ thì Đức Phật không biết làm sao, mà những người đó đều đi tu, đi đi dù là người đó hoàng thân quốc thích gì cũng tự muốn đi tu. Đó, cho nên những bà vợ đó rất sợ. Nang Đà bảo vợ nay nên tạm cho ta đi ra lễ Đức Thế Tôn rồi ta liền trở vào. Tôn Đà La nói cùng nhau, ước kỳ hạn tôi mới cho đi. Nàng bèn lấy phấn ướt đắp lên trán rồi nói với chồng rằng điểm này chưa khô phải trở vào. Tức là xoa một ít phấn ướt lên trán và báo rằng nếu mà cái này chưa tới khi nó khô thì ông phải vào đây. Nếu trễ hạn phải phạt 500 tiền vàng. Nếu mà đi vào trễ là phải tốn bư bư bư bư bả là 500 tiền vàng. Nang Đà ưng chịu rồi liền ra ngoài cổng lễ chân Đức Phật, tiếp lấy bát của Như Lai mang vào nhà đựng đầy cơm ngon, bưng ra ngoài cổng, tức là lấy cái bát của Phật vào nhà để lấy cơm cúng cho Phật đó, bưng ra ngoài cổng. Đức Thế Tôn liền bước đi, đồng thời ra dấu cho A Nan chớ có lấy bát ấy. Chúng ta hiểu ý rồi ha. Đức Như Lai đợi sự oai nghiêm, Đức Như Lai đại sự đại sư oai nghiêm tôn trọng, Nan Đà chẳng dám kêu đứng lại, bèn bảo bèn trao bát đầy cơm cho A Nan. Ngài A Nan hỏi: vừa rồi anh tiếp lấy bát ở nơi ai? Thì Nan Đà nói là ở nơi Đức Phật. Ngài A Nan nói: như vậy nên trao cho Đức Phật. Nan Đà chẳng dám gọi Đức Phật, chỉ lặng lẽ đi theo sau. Bởi vì một cái vị mà tôn kính, mà chúng ta thật sự kính trọng, mà uy đức như Đức Phật, thì không ai dám gọi và không ai dám biểu Đức Phật đứng lại để lấy cái bát. Nhưng mà Nan Đà chẳng dám gọi Đức Phật, chỉ lặng lẽ đi theo sau. Về đến tịnh xá ở vườn Đa Can Thọ, Đức Thế Tôn rửa tay chân rồi đến ghế mà ngồi. Nan Đà dâng bát cơm, Đức Thế Tôn ăn xong bảo Nan Đà rằng: em xuất gia được không? Đó. Vì Đức Thế Tôn thời xưa lúc làm Bồ Tát Đạo, đối với cha mẹ, sư trưởng và chư tôn túc chưa hề trái lời dạy bảo. Nghĩa là đây là cái nhân quả của Phật. Dù một Đức Thế Tôn đi nữa nhưng mà vẫn có một cái nhân như thế nào. Đây là cái nhân của Đức Phật này. Vì Đức Thế Tôn thời xưa lúc Bồ Tát Đạo, đối với cha mẹ, sư trưởng và chư tôn túc chưa hề nói trái lời, chưa hề trái lời dạy bảo, nên lời dạy của Phật không ai trái lại. Do đó mà Nan Đà nghe Đức Phật bảo xuất gia, liền đáp rằng: xuất gia được. Nghĩa là khi nghe Đức Phật nói em có xuất gia được không, thì Nan Đà không dám trái lời. Đức Phật nói: dạ thưa Đức Thế Tôn, em xuất gia được. Đó là cái do cái công đức mà Đức Phật đã có cái nhân từ trước, chưa bao giờ trái ý cha mẹ, chưa bao giờ trái ý người lớn, chưa bao giờ nghe cái điều cha mẹ dạy mà không nghe. Cho nên từ cái nhân đó đến khi thành Phật, thì khi mình nói một điều gì thì không ai trái ý mình được hay cả. Đức Thế Tôn liền sai Đức A Nan cạo râu tóc Nan Đà. Ngài A Nan vâng lệnh Đức Phật tìm người đến cạo. Nghĩa là Ngài bảo một người nào đó cạo, chứ thực sự lúc bây giờ Ngài mang y bát mà A Nan đứng với Đức Phật thì cũng không tiện cạo. Nan Đà nói với người ấy rằng: ngươi biết chăng, không bao lâu ta sẽ làm chuyến luân vương. Nếu ngươi cạo tóc ta sẽ chặt cánh tay ngươi đó. Nghĩa là bởi vì ổng là em của Đức Phật, chẳng bao lâu thì ổng sẽ nối ngôi vua, mà lúc đó có thể lên làm chuyến luân. Người ấy sợ hãi, gói dao lại muốn từ mà đi. Ngài A Nan vội bạch Đức Phật. Đức Phật đến hỏi Nan Đà: em chẳng xuất gia ư? Do ai Đức Phật? Nan Đà thưa: xin xuất gia. Đức Thế Tôn cầm bình nước rưới lên đầu Nan Đà, tịnh nhân liền cạo, thì cái người đó mới dám cạo. Nan Đà nghĩ rằng nay phải kính phụng Đức Thế Tôn, ban ngày tạm xuất gia, chứ tối sẽ về nhà với vợ. Đến nhiều chiều tối, Nan Đà theo đường cũ đi về nhà. Đức Thế Tôn quá hổ lớn ngay giữa đường. Nan Đà thấy hổ ấy tự nghĩ rằng: bây giờ không làm sao đi về nhà được, đành phải xa Tôn Đà La. Đêm nay nhớ tưởng nàng có thể chết được. Nếu còn sống, sáng mai sẽ về. Đó. Vì nhớ Tôn Đà La nên Năng Đà sầu khổ suốt đêm. Biết ý nghĩ của Năng Đà, Đức Phật bảo Ngài A Nan đến cho Năng Đà hay, là Đức Phật sai Năng Đà làm tri sự nhân, cũng như thầy bảo Phước Tiến làm tri sự vậy đó. Tức là biết công việc ở chùa. Ngài Năng Đà tuân lời Đức Phật, hỏi Năng Đà hỏi A Nan sao gọi là tri sự nhân, là phải làm cái gì? Tri sự tức là gì? Bây giờ trong chùa thường có tri sự, chùa nào cũng có hay cả. A Nan nói phải kiểm điểm các việc trong chùa. Năng Đà hỏi làm sao, những việc gì vậy? Ngài A Nan nói, này cụ thọ, phàm người tri sự lúc chư tỳ kheo đi khất thực phải rưới quét trong chùa. Tức là khi tỳ kheo đi ra hay là đi khất thực ra khỏi chùa thì mình phải quét chùa, mình phải dọn sạch sẽ, lấy phân trâu mới thứ để tô cho sạch. Hồi xưa người ta vừa dùng phân trâu để mà tô quét những cái này nhà hai chỗ xung quanh sạch sẽ. Phải để ý canh phòng chớ cho thất lạc. Những việc gì đó, đời trong chùa đừng có để cho lộn xộn, đừng có để thất lạc. Có việc phải phán quyết thì đem bạch chư tăng. Nếu có hương hoa thì đem trao cho chúng, tức là đem trao cho hương đan. Đem đến thì đóng cổng, đóng cửa, để đến sáng mới mở. Cũng như mà tối thì chúng ta phải đóng cửa rào lại. Chỗ đi đại tiểu phải thường rửa lau. Trong chùa nếu có chỗ nào hư thì phải tu bổ. Đó, đó là cái chuyện tri sự đó. Nghe xong, Năng Đà nói, thưa Đại Đức, như lời Đức Phật sai bảo, tôi xin văn làm. Thật sự ông chán lắm, nhưng mà ông đâu có biết làm sao đâu, ông phải văn làm thôi. Mà một người mà cành là vàng lá ngọc, là em của Phật. Sáng ngày, đến giờ tiểu thực, chư tỳ kheo, chấp trì y bác vào thành Ca Tỳ La khất thực. Năng Đà thấy chùa vắng người liền nghĩ rằng ta quét chùa xong sẽ trở về nhà. Do thần lực của Phật, chỗ Năng Đà quét sạch hiện ra phân dơ. Thấy vậy Năng Đà bỏ chổi hút sạch phân, nhưng phân vẫn còn không hút hết được. Năng Đà nghĩ rằng thôi mặc, đóng cửa chùa rồi về. Cũng... cũng do thần lực của Đức Phật, đóng cửa phòng này, phòng kia lại mở. Là cũng như nó làm cho có gió mà thổi nó mở ra. Đóng phòng kia thì phòng này lại mở ra. Năng Đà lo rầu nghĩ rằng nếu có kẻ trộm xâm phạm thì có hại gì. Ta sẽ làm cửa lại, xây 8000 ngôi chùa lớn cũng được. Là ông giàu có vô cùng, ông đâu sợ. Ông sẽ bồi thường, nghĩ vậy đó, trong ý nghĩ vậy đó. Ta nên về nhà, sợ đi đường lớn gặp Phật, nên Năng Đà theo đường nhỏ mà đi. Đức Phật biết bằng từ đường nhỏ mà ngược chiều đi lại, từ xa Năng Đà thấy Phật, chẳng muốn gặp Phật liền ẩn mình. Nghĩa là Ngài ẩn mình trong cái tàn cây, trong tàn cây rậm. Bên đường, thần lực của Phật liền ẩn. Nghĩa là cái thần lực của Phật liền ẩn, làm cho các nhánh cây đều cất cao lên. Cái cây nó che nhưng mà tự nhiên nó mở lên. Năng Đà không trốn được. Năng Đà, Đức Phật hỏi Năng Đà, em từ đâu đến đây nên theo ta? Năng Đà hổ thẹn cúi đầu đi theo Phật. Đức Phật biết Năng Đà quá luyến ái vợ, muốn dẫn tiếp Năng Đà khiến xả ly, nên Đức Phật ra khỏi thành Ca Tỳ La đến Thất La Phiệt, ở tại vườn lộc tự mẫu của bà Tỳ Xá Khư. Đức Phật thầm nghĩ rằng Năng Đà ngu si nhiễm trước, mãi nhớ vì chẳng bỏ tình ái nên làm phương tiện cho thôi dứt. Đức Phật bảo Năng Đà rằng: từ trước em có thấy núi Hương Túy chưa? Năng Đà thưa: chưa từng thấy. Đức Phật nói: nếu như vậy em nên nắm chiếc chéo tay ta. Năng Đà tuân lời nắm tay chéo y của Đức Phật. Lúc ấy Đức Thế Tôn dường như Nga Vương bay lên hư không, đến núi Hương Thúy, dắt Năng Đà xem ngó hai bên. Dưới cây có trái, kia có trái, có một con khỉ cái mù một mắt, đang ngửa mặt nhìn sững Đức Như Lai. Đức Phật bảo Năng Đà rằng: con khỉ cái này sánh với Tôn Đà La ai đẹp hơn? Nghe lấy con khỉ đó mà so với vợ ông thì ai đẹp hơn? Năng Đà thưa: Tôn Đà La, con dòng Thích Ca đẹp như thiên nữ, nghi dung đệ nhất trong đời, không ai có thể sánh được. Khỉ cái này đem sánh với nàng thì ngàn muôn ức phần chẳng bằng một được. Đức Phật hỏi: em có thấy thiên cung chưa? Năng Đà thưa rằng: chưa, chưa thấy. Đức Phật lại bảo Năng Đà nắm chéo y rồi như Nga Vương bay lên hư không đến trời Đậu Lợi. Qua câu chuyện này chúng ta cũng thấy những cái tiểu tiết như Đức Phật bay đi chỗ này chỗ kia một cách dễ dàng. Và chúng ta hãy tưởng tượng là từ đây lên trời Đậu Lợi thì thực sự nó rất xa, nó qua khỏi cái mặt trời lắm. Nó phía trên, bởi vì trời Đậu Lợi nó còn ở phía trên, trên cái mặt trời của chúng ta. Đó. Bởi vì mặt trời nó ở phía dưới, cho nên trên trời Đậu Lợi không dùng ánh sáng mặt trời, mà trên là trên rất xa. Có thể cũng bằng cách như là chúng ta lên đó không biết chừng. Đến trời Đậu Lợi khiến Năng Đà nhìn ngắm cảnh thù thắng ở cõi trời. Năng Đà tuân lời đến vườn Quan Hỷ, vườn Thế Trần, vườn Thê Thăng, vườn Giao Hiệp, có nhiều khu vườn rất đẹp ở trên trời. Các thắng cảnh cõi trời như vậy, nào cung điện, vườn tược, nào hoa quả, ao tắm, những chỗ dạo chơi vui vẻ, thù thắng, đều quan sát hết. Cho nên chúng ta thấy cõi trời là có thật, Đạo Lợi Thiên Cung là có thật, cũng như mặt trời là có thật. Cho nên, ví dụ bây giờ nó xa Phật, không có thần tiên, không có ai mà dẫn dắt chỉ bảo, cho nên chúng ta chỉ nghe tên thôi chứ không thấy được. Nhưng mà nếu có Phật hồi đó thì chúng ta sẽ thấy được. Khi đến Năng Đà vào trong thành Thiện Kết, lại thấy các thứ âm nhạc, âm thanh vi diệu, màn cửa cao rộng, màn che trướng phủ, mơ nơi nào cũng có các nữ thiên cùng nhau vui đùa. Năng Đà xem khắp mọi cung, thấy có một cung điện chỉ có thiện nữ mà không có thiện nam, tức là toàn là người nữ, thiện nữ sống với nhau, ở cùng nhau vui thú, mà cung này chỉ có toàn thiện nữ. Thiện nữ đáp: Đức Thế Tôn có người em trai tên là Năng Đà, theo Phật xuất gia, tu phạm hạnh, mạng chung sẽ sanh nơi đây, chúng tôi chờ ông ấy. Đó. Tức là đâu có biết ổng là Năng Đà. Năng Đà nghe khoái, vui mừng, hớn hở, vội trở lại chỗ Đức Phật. Thấy Năng Đà, Đức Phật hỏi: em có thấy cảnh thắng diệu cõi trời chưa? Năng Đà thưa: đã thấy rồi. Rồi thuật lại mọi sự đã được thấy. Đức Phật hỏi: có thấy thiên nữ không? Năng Đà thưa: đã thấy. Đức Phật hỏi: các thiên nữ ấy sánh với Tôn Đà La của ngươi thì ai đẹp? Năng Đà thưa: đem Tôn Đà La mà sánh với các thiên nữ ấy thì cũng như đem con khỉ cái chột mắt ở núi Hương Túy mà sánh với Tôn Đà La vậy, trăm ngàn muôn lần chẳng bằng một. Đó, chúng ta thấy cái vẻ đẹp của chư thiên nó như thế nào. Đức Phật bảo Năng Đà rằng: người tu phạm hạnh có thắng lợi ấy, nay em nên gắn tu phạm hạnh sẽ được sanh cõi trời hưởng khoái lạc này. Năng Đà nghe Đức Phật nói lòng vui mừng hớn hở đứng yên. Bây giờ Đức Thế Tôn cùng Nan Đà rời cõi trời đậu lợi trở lại rừng Thể Đa. Từ ngày ấy, vì ái mộ thiên cung mà Nan Đà chuyên tu phạm hạnh, nghĩa là ông tu để được sanh lên cõi trời đó. Đức Phật biết tâm niệm của Nan Đà nên sai người A Nan đi truyền lệnh Đức Phật cho các tỳ kheo kinh hành đồng chỗ. Các tỳ kheo không người nào được cùng A Nan Đà ngồi chung chỗ, không cùng đi kinh hành, để y một sào, tức là khoảng cách, để bát một chỗ, để bình một chỗ, chẳng được đồng một chỗ với Nan Đà mà tụng kinh tuân thiên điển. A Nan truyền lệnh Đức Phật, các tỳ kheo đều tuân hành. Cho nên Đức Phật muốn dùng những cái phương tiện nào đó khéo léo để làm cho Nan Đà tu được. Nan Đà thấy mọi người xa lánh mình thì rất hổ thẹn. Lúc sau ngài A Nan cùng các tỳ kheo ở trong nhà thi giải vá y phục. Nan Đà nghĩ rằng các tỳ kheo đều rời bỏ tôi, chẳng ở đồng một chỗ, còn A Nan này là em trai tôi, há lại lánh tôi. Nghĩ vậy Nan Đà liền đi vào nhà ngồi bên A Nan. Lúc ấy A Nan vội đứng tránh xa. Nan Đà nói: "Này A Nan, các tỳ kheo khác bỏ tôi đã đành, còn A Nan là em trai tôi, sao nỡ ghét mà lánh tôi?" Ngài A Nan đáp: "Thiệt có lý ấy, nhưng anh tu hành đạo riêng, còn tôi theo đường khác, vì vậy mà phải tránh nhau." Đó. Ngài A Nan, ngài Nan Đà hỏi: "Thế nào là đạo anh đường em?" Ngài A Nan đáp: "Anh thích sanh cõi trời mà tu phạm hạnh, tôi thì thích niết bàn trừ dục nhiễm vậy." Đó. Cho nên hai cái tư duy, hai con đường nó khác nhau, cho nên tôi không thích ngồi bên anh, bên em. Đức Thế Tôn biết tâm niệm của Nan Đà. Ngài Nan Đà nghe lời ấy càng thêm lo buồn. Đức Thế Tôn biết tâm niệm của Nan Đà nên đến hỏi: "Em đã thấy địa ngục chưa?" Đức Phật bảo: Ngài Nan Đà nói: "Thưa, chưa thấy." "Vậy làm sao mà ổng thấy địa ngục được?" Đức Phật bảo: "Ngài Nan Đà nên nắm chéo y của Phật rồi đem Nan Đà vào trong địa ngục." Đức Phật đứng qua một bên bảo ngài Nan Đà đi xem các nơi trong địa ngục. Qua cái cảnh này chúng ta cũng biết là có địa ngục thật, và chính Đức Phật thời đó đã dẫn Nan Đà đi xuống địa ngục. Ngài Nan Đà liền đi, trước hết thấy sông Tro, kế đến rừng gươm, sông Phẳng. Vào trong quan sát thấy các chúng sanh thọ nhiều sự khổ, hoặc bị kềm rút lưỡi, bẻ răng móc mắt, hoặc bị cưa xẻ đôi thân thể, hoặc bị búa chặt rời tay chân, hoặc bị mâu xuyên qua thân, hoặc roi đánh sóc đâm, hoặc bị chùy sát đập nát, hoặc bị rót nước đồng vào miệng, nước đồng sôi đó, vào miệng, hoặc bị ném lên cây gươm núi đau, hoặc bị chài giả nót sai, hoặc ôm cột đồng đỏ nằm giường sát nóng, sát cháy đỏ. Lại thấy vọt sát cốt lửa lớn, dầu nước sôi trầu nấu cốt hữu tình. Lại thấy một vọt dầu nước sôi sục mà không nấu ai trong ấy. A Nan Đà hỏi Duyên Cớ, Ngục Tốt bảo đáp rằng: "Em trai Đức Phật là Nan Đà chỉ chuyên muốn sanh lên thiên cung mà tu phạm hạnh, rồi đây ông ấy sẽ được sanh lên quả trời, tạm hưởng khoái lạc, khi thân trời mạng chung sẽ phải vào cái vạt dầu này, nên tôi chậm lừa chờ ông ấy." Đó. Nghe Ngục Tốt nói, Nan Đà rất kinh hãi, rợn tóc dựng lông, mồ hôi lạnh toát ra, tự nghĩ rằng nếu nó biết mình là nông đà, có thể nó sẽ lấy chĩa mà đâm mình, bỏ vào gạt dầu này nấu. Ngài Nông Đà vội vã chạy gấp về chỗ Đức Phật. Đức Phật hỏi: em đã thấy địa ngục chưa? Ngài Nông Đà buồn khóc, rơi nước mắt, ngạn ngầu nói nhỏ: thưa Phật, tôi đã được thấy. Đức Phật hỏi: em đã thấy những gì? Ngài Nông Đà đem tất cả những sự ấy thuật lại đối với cho Đức Phật nghe. Đức Phật phán: nếu chuyện nhân gian hoặc cầu thiên thượng thì có những lỗi lầm như vậy, này em phải cầu niết bàn mà tu phạm hạnh, chớ thích cõi trời mà gây sự khổ về sau. Bởi vì thực sự bây giờ chúng ta có sanh lên trời, sanh đâu thì trước sau gì cũng sanh địa ngục thôi. Bởi vì ví dụ bây giờ trong ý nghĩ chúng ta nghĩ có thể 9 điều thiện mà sẽ có 1 điều ác. Chưa chắc là chúng ta nghĩ 9 điều thiện, có thể chúng ta nghĩ chỉ được 5 điều thiện thôi, 5 điều ác. Còn có người có thể nghĩ tới 7-8 điều ác mà chỉ 1-2 điều thiện thôi. Còn thế gian này cũng có người có thể chỉ nghĩ điều ác không? Lúc nào suốt đời nghĩa là chỉ nghĩ hại người, hoặc nghĩ kiếm tiền, hoặc nghĩ toàn là những chuyện tham sân si không? Chứ không bao giờ nghĩ mà bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ. Nó không nghĩ vậy mà chỉ nghĩ theo cái đời sống để bảo vệ thình hài, giả tạm, hoặc là để được hơn người, hoặc là để đầy túi hay cái gì đó. Thường thường đó là ý nghĩ trần gian, nó là như vậy. Đức Thế Tôn liền dắt Ngài Nông Đà ra khỏi địa ngục, về đến rừng Thể Đa, bảo Ngài Nông Đà và chư tỳ kheo rằng: trong tâm có 3 thứ cấu gia là dâm dục, giận thù và ngu si, rất đáng được vứt bỏ. Phải nên xa rời các âm, phải tu học. Phải nên xa rời các âm, phải nên tu học. Đức Thế Tôn ở rừng Thể Đa chưa bao lâu, vì muốn tùy duyên giáo hóa chúng sanh nên cùng đồ chúng qua nước Chim Ba ở bên ao Yết Già. Tức là lúc bây giờ Ấn Độ đó, nó rất nhiều nước nhỏ, và cũng như giống như là ở bên Mỹ có nhiều cái tiểu bang. Bởi vì Ấn Độ hay là Trung Quốc thì cái nước hồi xưa nó rất lớn và có nhiều nước nhỏ. Ngài Nông Đà cùng 500 tỳ kheo cùng đi theo Đức Phật. Các ngài đến chỗ Đức Phật đảnh lễ chân Phật rồi ngồi qua một bên. Đức Phật thấy đại chúng ngồi xong, Ngài bảo Nông Đà rằng: Phật có pháp yếu, sơ trung hậu điều thiện, văn nghĩa khéo hai thuần nhất, viên mãn phạm hạnh thanh bạch. Đó là kinh nhập mẫu thai. Ông phải lắng nghe kỹ, khéo suy nghĩ, nay Phật sẽ vì ông mà nói kinh ấy. Ngài A Nan Đà thưa: vâng, bạch Đức Thế Tôn, xin muốn được nghe. Đức Phật nói: dầu có thai mẹ mà có nhập và chẳng nhập, thế nào là thọ sanh nhập trong thai mẹ? Nếu cha mẹ nhiễm tâm cùng làm dâm ái, bụng mẹ sạch sẽ, nguyệt kỳ điều hòa đến thời kỳ và trung ấm hiện tiền, như vậy thì nhập thai mẹ. Trung ấm ấy có 2 thứ hình, một là dung sắc xinh đẹp, hai là dung mạo xấu xí. Cái trung ấm cũng như chúng ta nói là cái vong đó, hoặc là cái hồn đó, hoặc là khi mà nó ra khỏi cái xác thân đó, thì nó gọi là trung ấm thân, bởi vì nó chưa đầu thai, nghĩa là nó là hậu thân và chưa có cái sự nhập thai, nó ở khoảng giữa thì gọi là trung ấm. Trung ấm có thai 2 thứ hình, một là dung sắc xinh đẹp, hai là dung mạo xấu xí. Trung ấm địa ngục có dung mạo như cây khổ, cây gỗ cháy rụi. tức là nó nóng ấm mà nó giống như cây than, nó là cái cây đã cháy sạch hết rồi. Trung ấm bằng xanh có màu như khói, tức là loại súc sanh nó có cái màu lam, màu màu khói mà nó ung. Trung ấm ngạ quỷ có màu như nước, trung ấm cõi trời hay là người có màu như hoàng kim, nó màu vàng, và cõi chư thiên thì nó ấm ánh, nó sáng rực. Trung ấm cõi sắc thì hình sắc trong sáng sáng láng. Trời vô sắc không có thân, trung ấm vì không có sắc thân vậy. Chỉ có cái vô sắc thì nó không có cái trung ấm. Bởi vì khi mà tu thì nó đã lên có cái cõi thiền rất là cao rồi. Đầu thai thì có đầu thai, nhưng mà nó không có thân. Trung ấm của hữu tình hoặc có hai tay hai chân, hoặc nhiều chân, bốn chân, không chân, tùy theo nghiệp. Ngày trước đáng phải thoát sanh chỗ nào thì cảm thân trung ấm như thân hình ấy. Nếu là trung ấm trời thì đầu hướng lên trên, trung ấm người bằng sanh và quỷ thì đi ngang, trung ấm địa ngục thì đầu trút xuống. Nên là cái thân của trời thì nó dựng, nó đi đi vậy, còn trung ấm người thì nó đi ngang, cũng như nằm ngang mà bay. Cho nên chúng ta thấy ở trong mạng, ở trong ấy người ta chiếu hoặc là người ta quay thì những cái hồn nó khỏi xác thì nó cũng lơ lửng, nó đi ngang. Còn cái trung ấm địa ngục ấy, thì cái đầu nó cúi xuống, cái chân nó đi lên. Cho nên nó trung ấm hữu tình hoặc có hai tay hai chân, hoặc nhiều chân, bốn chân, không chân, tùy theo nghiệp ngày trước đáng phải thoát sanh chỗ nào thì cảm thân trung ấm như thân hình ấy. Nếu là trung ấm trời thì đầu hướng lên trên, trung ấm người hay là bằng sanh và quỷ thì đi ngang, trung ấm địa ngục thì đầu cúi xuống. Cho nên ta nói địa ngục thì nó đầu lên trên mà chân nó đi xuống dưới, đầu xuống dưới, chân nó lên trên, đầu trút xuống là nó trút cái đầu xuống. Phàm thân trung ấm thì đều có thần thông, đi trong hư không như là thiên nhãn ở xa thấy, thấy chỗ thọ sanh. Trong cái trung ấm nó thấy rất xa, nó thấy từ cõi này qua cõi kia, hoặc là từ đây mà nó có duyên đầu thai ở ngoài Bắc hay là ở một cái nước nào thì nó thấy qua tới chỗ đó, và nó thấy có thể là cả cái duyên với cha mẹ nó đang sống với nhau và nó đi vào đó. Phàm thân trung ấm thì đều có thần thông, đi trong hư không như là thiên nhãn ở xa thấy chỗ thọ sanh. Nói nguyệt kỳ đến thời kỳ là nói thời kỳ nạp thai. Này Năng Đà, hoặc có nữ nhân trải qua 3 ngày hoặc 5 ngày, nửa tháng, 1 tháng, hoặc có chờ duyên trải qua lâu nguyệt kỳ mới đến. Nếu có nữ nhân thân không ai thế, thọ nhiều lần khổ hình, dung nhan xấu xí, không ăn uống tốt, nguyệt kỳ dầu đến mà mau dứt, dường như đất khô khi rưới nước để khô. Nếu có nữ nhân thân có ai thế, thường thọ an lạc, nghi dung đoan chánh, được ăn uống tốt, có nguyệt kỳ đến chẳng mau dứt, dường như đất nhùn khi rưới nước thì khó khô. Thế nào là chẳng nhập vào thai mẹ? Lúc cha xuất tinh thì mẹ chẳng xuất, lúc mẹ xuất tinh thì cha chẳng xuất, hoặc đều chẳng xuất, hoặc đều chẳng thọ thai. Nếu mẹ bất tịnh mà cha tịnh, hoặc cha bất tịnh mà mẹ tịnh, hoặc đều bất tịnh cũng đều chẳng thọ thai. Cái này hồi nhỏ học tôi có đọc trong Nguyên Nhân Luận đầu tiên nói về cái khoảnh khắc mà nhập thai của cái hồn hoặc cái trung ấm vào thai mẹ, mà nói rất rõ trong cái khoảnh tích tắc đó nó đi vào như thế nào. Đó. Nghĩa là khi mà cha mẹ sống với nhau đó, nó vào ở trong một cái điểm nhất định mà mình gọi là đỉnh là cái gì đó. Nếu chỗ âm của mẹ có bệnh phong, bệnh hoàng, bệnh đảm hoặc có huyết khí thai biếc hoặc bị thịt tăng hoặc bị uống thuốc hoặc bị bụng lúc mạnh, bệnh co lưng kiếm hoặc đảng mông như lạc đà hoặc trong ấy như cây nhiều rễ, như đầu cài, như cần xe, như dây leo, như lá cây, như tua lúa mạch hoặc bụng dưới sâu hoặc trên sâu hoặc chẳng phải đồ thọ thai hoặc máu thường xuất hoặc thường chảy nước hoặc như mỏ quạ hoặc mỡ mà chẳng hiệp hoặc trên dưới bốn bên rộng hẹp chẳng đồng hoặc cao hạ lõm lồi hoặc bên có trùng ăn hư bất tịnh, nếu mẹ có những lỗi ấy thì chẳng thọ thai được. Cho nên thấy Đức Phật ông ngồi chỗ mà ông biết rất rõ. Hoặc cha mẹ tôn quý mà trung ấm tùy tiện, hoặc trung ấm tôn quý mà cha mẹ tùy tiện thì cũng cũng thành thì cũng chẳng thành thai. Và cái trung ấm đó nó có cái phước lớn, nó rất là tôn quý ở trong cái nhân quả của nó, thì cha mẹ mà nó tùy tiện bằng tiện thì nó không vào, tự nhiên phản ứng thôi chứ không phải là nó nghĩ ngợi. Hoặc là nếu cha mẹ mà tôn quý quý phái quý tộc hoặc là tinh thần hoặc là ý nghĩ cao thượng hoặc là cái bậc là có đạo hạnh thì cái trung ấm nó thiếu phước nó cũng không vào được, cho nên nó đồng cảm thì nó mới vào được. Nếu ở nơi cảnh trước mà trung ấm không có, nam nữ thai thứ ái niệm cũng chẳng thọ thai được. Nếu mà chẳng có ái niệm thì cũng không thể thọ thai được. Này Nan Đà, thế nào là trung ấm được vào thai mẹ? Nếu bụng mẹ tịnh, trung ấm hiện tiền thấy thấy làm việc dục, không có những lỗi trên, cha mẹ và con có nghiệp tương cảm mới nhập vào thai được. Lại lúc trung ấm sắp nhập thai, tâm liền điên đảo. Nếu là nam thì với mẹ sanh yêu, với cha sanh ghét, ở trong Nguyên Nhân Luận cũng cũng cũng nói về cái này. Nếu là nữ thì với cha sanh yêu, với mẹ sanh ghét. Đời quá khứ vì tạo các nghiệp mà sanh vọng tưởng, có tâm niệm hiểu sai lầm, tưởng lạnh rét, tưởng gió lớn, mưa lớn, mây mù, hoặc nghe tiếng động người ồn ào, tưởng như vậy rồi tùy theo nghiệp đời trước ưu hay liệt mà sanh 10 thứ vọng tưởng. Nay tôi vào nhà, tôi muốn lên lầu, cái thân trung ấm nó nghĩ vậy, giống như khi mà nó đi nhập thai đó. Như là vào nhà, như là muốn lên lầu, lên đài điện, lên giường ghế, tôi vào nhà cỏ, tôi vào nhà lá, tôi vào lùm cỏ, tôi vào trong rừng, tôi vào lỗ vách, tôi vào trong rào, vân vân. Nghĩa là cái vọng tưởng điên đảo nó đi vào thai, nhưng mà nó có hằng nhiều cách nghĩ vậy chứ không phải là cái này, chỉ nói chút xíu thôi. Này Nan Đà, lúc trong ấm niệm tưởng như vậy liền nhập thai mẹ, phải biết tối sơ thọ sanh gọi là yết la lam, là tinh cha huyết mẹ, chớ chẳng phải vật khác, gọi là cái từ đó gọi là yết la lam. Do tinh huyết cha mẹ hòa hiệp làm chỗ sở duyên của thức nương ở nơi đó, vì như chỗ lạc lạc bình dùi nhân câm động chuyển mãi thì có chấp tô xuất sanh. Khác đây thì chấp tô sanh. Cái này nói nó hơi khó hiểu. Phải biết cha mẹ tinh quyết bất tịnh và thân yết la lam cũng vậy. Lại này Năng Đà, có bốn thí dụ ông nên lắng nghe. Như nương cỏ xanh mà trùng sanh ra, cỏ chẳng phải là chẳng phải trùng, cũng chẳng rời cỏ. Nương nơi cỏ, nhân duyên hòa hợp thì trùng sanh thân mà màu xanh như màu cỏ. Đó là Đức Phật tí dụ con, chẳng hạn như một con sâu xanh, nó ở trong cỏ, hay trong cây cải rồi đó, thường thường nó sanh ra. Cha mẹ tinh quyết và thân yết la lam, nhân duyên hòa hợp, có đại chủng can sanh cũng như vậy. Như nương phân bò mà sanh trùng, phân chẳng phải trùng, trùng chẳng phải phân. Nương phân nhân duyên hòa hợp mà trùng được sanh, thân nó màu vàng. Tinh cha quyết mẹ thân yết la lam cũng như vậy, nhân duyên hòa hiệp thì đại chủng sanh can. Đó là thằng thứ hai. Như nương táo sanh trùng, táo chẳng phải trùng, trùng chẳng phải rời táo. Nương nơi táo, nhân duyên hòa hợp mà trùng được sanh, thân nó màu đỏ. Tinh cha quyết mẹ thân yết la lam cũng như vậy, nhân duyên hòa hợp thì đại chủng can sanh. Như nương chắc lạc sanh trùng, lạc chẳng phải trùng, lạc là cũng giống như chất sữa mà nó chưa thành bơ, nó thành bơ và thành lạc. Trùng chẳng rời lạc, nương chắc lạc, nơi duyên hòa hợp mà trùng được sanh, thân nó màu trắng. Tinh cha quyết mẹ thân yết la lam cũng như vậy, nhân duyên hòa hợp thì đại chủng can sanh. Lại này Năng Đà, nương cha mẹ bất tịnh và yết la lam nên địa giới hiện tiền, tánh cứng rắn. Thủy giới hiện tiền, tánh ướt nhuần. Quả giới hiện tiền, tánh ấm nóng. Phong giới hiện tiền, tánh nhẹ đậm, tức là bốn đại. Khi nó nguyên sơ, từ ở trong tâm thức mà nó hiện ra, nó như vậy. Cho nên chúng ta thấy cái nguyên lý tâm sanh vật nó như thế nào, từ cái tính chất bào thai nó sanh ra bốn cái thứ đất nước gió lửa. Chứ lúc đó ở trong đó, có thể nói trong vật chất thì nó cũng có, nhưng mà Đức Phật nói cái sự tác thành mà sanh khởi đó, nó trải qua cái hiệu ứng như vậy, hiện tượng như vậy. Này Năng Đà, nếu cha mẹ bất tịnh và thân yết la lam chỉ có địa giới mà không thủy giới thì khô khốc mà phân tán như như tai bóc bột tro khô vậy. Nếu là chỉ có thủy giới mà không có địa giới thì lẫm chảy như dầu, như giọt nước. Do thủy giới nên địa giới chẳng tan, do địa giới mà thủy giới chẳng chảy. Đó là hai cái vật nó kén nhau, như chúng ta bỏ nước vào bột thì bột nó sẽ dính dẻo quánh với nhau. Này Năng Đà, thân yết la lam có địa thủy hai giới mà không có quả giới thì thúi rã như ngày mùa hạ khối thịt tươi để chỗ râm mát. Nghĩa là nó, nếu nó không có sức ấm, sức nóng thì nó cũng rã thôi. Cũng giống như cái trứng mà không ấp thì nó cũng hư thôi. Năng Đà, thân yết la lam có địa thủy quả giới mà không có phong giới thì chẳng tăng trưởng, tức là không có gió, không có chuyển động. Đây đều do nghiệp quá khứ làm nhân, lại làm duyên lẫn nhau, cùng chiêu cảm nhau mà thức được sanh. Cho nên chúng ta thấy những cái điều này nó rất kỳ diệu. Do nghiệp quá khứ, tức là một cái gió nghiệp, cái một cái gì đó nó vô hình từ quá khứ mà nó không khác cái bây giờ, cái mà nó sanh thành ra đó, nó làm nhân lại làm duyên lẫn nhau cùng chiêu cảm mà thức được sanh. Địa giới hai trì, thủy giới hai nhiếp, quả giới hai chín, phong giới hai lớn. Như có người thợ bánh và học trò trộn nấu đường cát, rồi dùng miệng thổi cho nó lớn rộng thêm mà bên trong. Cho nên Đức Phật nói như vậy thì thực sự nó cũng rất là tỉ mỉ. Nghĩa là nói cái hình hài sanh, nghĩa là từ trong cái không mà sanh ra có, từ cái ban đầu, từ khi mà hai cha mẹ gần nhau và một đứa con sanh ra đó. Cho nên cái điều này nó rất là lạ lùng. Thì rỗng trống như củ sen, trong thân bốn đại chủng, địa thủy quả phong do nghiệp lực tăng trưởng cũng như vậy. Này Nan Đà, cha mẹ bất tịnh, có thân yết la lam, thân cái chữ yết la lam nói nãy là cái ban sơ nhất, cái chuyện mới kết giữa hai cái chất, và nó tượng hình, nó rất mơ hồ trong trong cái khoảnh của một giọt. Cha mẹ bất tịnh có thân yết la lam, thân ấy chẳng phải bụng mẹ, chẳng phải là nghiệp, chẳng phải nhân, chẳng phải duyên, do các thứ ấy hòa hợp mới có thai, nghĩa là nó có đủ, nhưng mà mỗi cái nó rất mơ hồ. Như hột giống mới chẳng bị gió nắng làm tổn hư, chẳng thiệt không lỗ cắt chứa đúng cách, đem gieo vào ruộng tốt nhuần ướt, do nhân duyên lớn quá hiệp như vậy mà rễ mầm cọng nhánh lá bông trái thứ để sanh trưởng. Này Nan Đà, hột giống ấy chẳng phải giờ lìa các duyên hòa hợp mà mầm cây vân vân được sanh. Do đó mà biết rằng phải chẳng phải chỉ có cha mẹ, chẳng phải chỉ có nghiệp và các duyên khác mà thai được sanh. Do đó mà biết rằng chẳng phải chỉ có cha mẹ, chẳng phải chỉ có nghiệp và các duyên mà thai được sanh, cần phải do tinh quyết của cha mẹ, nghiệp và các duyên hòa hợp mới được như vậy. Cho nên chúng ta thấy không, một cái thai sanh nó rất nhiều cái khía cạnh, nó nhiều cái nghiệp, chứ cha mẹ tự nhiên cũng không sanh được, không thể có một con người hoàn hảo được. Này Nan Đà, hột giống ấy chẳng phải rời lìa có duyên hòa hợp mà mầm cây vân vân được sanh. Này Nan Đà, như người sáng mắt vì cầu lửa nên đem nhật quang châu để trong ánh nắng, rồi đặt phân bò khô lên mới có lửa phát sanh, nương đủ có duyên hòa hợp mới có thai sanh cũng như vậy. Cha mẹ bất tịnh thành yết la lam gọi là sắc thọ tưởng hành thức, cũng gọi là danh sắc khối mẫu uống danh uống danh sắc ấy đáng chán ghét, thoát sanh các loài nhận đến chút phần sát na. Phật chẳng tán thán, tại sao vì sanh vào các loài là rất khổ, vì như phẳng dơ chút phần cũng hôi hám, sanh vào các loài chút phần cũng khổ. Năm thứ uẩn sắc thọ tưởng hành thức ấy đều có sanh trụ tăng trưởng và suy hoại. Sanh tức là khổ, trụ tức là bệnh, tăng trưởng suy hoại tức là lão tử. Vì lẽ ấy, người trí đâu nên ở nơi nơi biển sanh tử mà mến ưa nằm trong thai mẹ thọ khổ lớn ấy. Thực sự thì như Đức Phật nói như vậy, nếu mà chúng ta nhớ được, chúng ta hiện những cái hình ảnh mà Đức Phật nói ở trong trong tâm chúng ta, ta thấy rõ như vậy, thì thực sự không ai là không không chán. Chúng ta tởm gớm, cũng như giống như một con trùng mà nó trong một cái đống phân mà nó sanh ra như thế nào, thì chúng ta cũng sanh ra nó ở trong một sự lộn xộn như thế này. Thực sự nó rất là chán. Vì lẽ ấy, người trí đâu nên nơi biển sanh tử mà mấy đứa nằm trong thai mẹ thọ khổ như vậy ư? Lại này A Nan Đà, lại này Nan Đà, phàm nhập thai mẹ cứ đại số mà nói thì có 38 thất nhập, tức là 38 tuần. Thất nhật thứ nhất, thai ở bụng mẹ như ở trong nồi, thân can ý can đồng ở một chỗ, hơi nóng đốt nấu rất đau khổ, tên là Yết La Lam. Trạng thái như nước cháo hay nước lạc, tức là chút sữa tí tí thôi, nó như một giọt. Trong 7 ngày hơi nóng bên trong nấu nung, 4 đại chủng mới phát hiện. Nghĩa là nó giống như một cái hơi, một cái ấm, mà do cái sự chuyển động và do cái lửa, do nghiệp nó ấm và nó tụ, nó kết nhau. Cũng như tất cả những cái phân tử, những cái năng lực, năng lượng, nghĩa là vi mạch mà tự nhiên nó dính vào nhau, nó rất là vi tế. Cho nên nhờ chúng ta thấy, nghe Đức Phật nói một cách chi tiết, rõ ràng như vậy, cho nên đến khi chúng ta quán thì chúng ta quán ngược dòng trở lại từ cái thân này, mà chúng ta trả ngược lại theo thời gian cho đến khi chúng ta đầu thai, thì thực sự chúng ta sẽ thành công và chúng ta sẽ nhàm chán cái sanh thân này. Khi mà chúng ta nhàm chán sanh thân này mà cái mức hạ lưu nhất, tầm thường nhất, thì chúng ta cũng được sanh lên trên trời. Còn chúng ta khá hơn nữa thì chúng ta sanh lên có cõi sắc giới và vô sắc, có cõi trời rất cao. Và nếu chúng ta thành công thật thì chúng ta lại được cái tính chất đắc đạo không thân. Nó tùy theo cái pháp quán chúng ta non già và sâu xa. Nếu chúng ta quán mà quán không tới thì nhờ cái phước này chúng ta cũng sanh lên những cõi trời rất cao. Bởi vì những cái thức của chúng ta nó không cô đọng những cái hình ảnh xấu xí, nghĩa là nó thô như vậy, nhưng mà còn cái vi tế của thức nghiệp chúng ta cũng theo chúng ta sanh cao, nhưng mà chúng ta quán rốt ráo thì chúng ta sẽ vô sắc và chúng ta có thể có những thân, cũng như chắc nhất là chúng ta quán qua sang quán qua cực lạc thì chúng ta sẽ sanh về cực lạc. Trong 7 ngày hơi nóng bên trong nấu nung 4 đại phát hiện mà phát hiện. Thất nhật thứ 3, đây là ta đọc lại là 3 lần 7 đó, tức là lần 7 thứ nhất, tức là thất thứ nhất á, ở trong bụng mẹ như là ở trong cái nồi vậy đó. Thân can ý can đồng ở một chỗ, hơi nóng đốt nấu rất đau khổ, tên là Yết La Lam, tức là cái tuần thứ nhất. Như nước cháo hay là nước ở trong sữa mà nó cô lại lọt á. Trong 7 ngày thì hơi nóng bên trong nó ấm nóng, 4 đại chủng nó bắt đầu nó phát hiện, tức là đất nước gió lửa nó hòa hợp, cái đó mà tự nhiên nó phát sanh. Cho nên cái tuần thứ 2 đó tức là ở trong cái bụng mẹ gió khởi lên là cái biến xúc do nghiệp trước phát sanh, thổi chậm thai ấy tên là âm bộ đà, trạng thái lạc như tô đậm, như là cũng như sữa bây giờ nó đông lại trong 7 ngày hơi nóng bên trong nấu nung bốn đại, là chúng chủng phát hiện, bốn đại chủng phát hiện, tức là nó đậm hơn, nó khô cứng hơn. Thất thứ ba tức là tuần thứ ba ở trong bụng có gió nghiệp tên là đau sau thổi chậm thai ấy, tên là bế thi, trạng như là chiếc đũa hay là con trùng. Trong 7 ngày bốn đại chủng phát sanh, tức là cái tuần thứ ba 21 ngày, có lẽ là nó tượng hình, nó giống như chiếc đũa hay là như con trùng, nó lai quai, có lẽ là nó cũng có một sự cục cửa. Cái tuần thứ tư á, ở trong bụng mẹ có gió nghiệp tên là nội oai, thổi chậm thai ấy tên là kiện năm, trạng như vỏ hài hay là ôn thạch. Trong 7 ngày bốn đại chẳng phát hiện. Cái thất thứ tư này nó có một cái thời gian ngưng tịch, ôn hòa, trong 7 ngày nó yên lặng, chắc là nó để cho cứng cáp thì sao đó. Cái tuần thứ năm, cái thất thứ năm, tức là ở trong bụng mẹ có gió nghiệp tên là nhiếp trì, thổi chậm thai ấy có năm tướng hiện, đó là hai cánh hai đùi và đầu, tức là hai tay hai chân hai đầu, nhưng mà nó tượng hình. Đó là trong cái tuần thứ năm. Như mùa xuân mưa xuống rừng cây rậm rạp, nhánh lá tăng trưởng, năm tướng nơi thai tăng trưởng cũng như vậy, tức là hai tay hai chân đầu nó sanh ra, nó tượng hình ra. Thất nhật thứ sáu tức là cái tuần thứ sáu trong bụng mẹ thì có cái gió nghiệp thổi tên là quang đại, thổi chậm thai ấy có bốn tướng hiện như hai chỏ hai gối, tức là nó hiện ra hai cái chỏ hai cái đầu gối. Cái tuần thứ bảy thai ở trong bụng mẹ có gió nghiệp tên là tiền tiến chuyển, thổi chậm thai có bốn tướng hiện, đó là hai tay hai chân, đây là hiện rõ tay chân là hiện rõ, tức là nó thành con người rồi. Tới tuần thứ bảy đó. Tuần thứ tám ở trong bụng mẹ có gió nghiệp thổi tên là phiên chuyển, thổi chậm thai ấy có 20 tướng hiện, đó là tay chân đều 10 ngón, có 10 ngón. Cái tuần thứ chín thai ở trong bụng mẹ có cái gió nghiệp tên là kiến ngạnh, làm phân tán thổi chậm thai ấy có 9 tướng hiện, đó là hai mắt hai tai hai mũi miệng và hai lỗ dưới, đó là chín chín chín lỗ nó hiện ra. Cho nên Đức Phật hồi đó đâu có cái y học mà theo dõi biết như vậy, nhưng bây giờ ta đối chiếu lại thì chúng ta sẽ thấy như vậy. Tuần thứ 10 thai ở trong bụng mẹ có gió nghiệp tên là kiên ngạnh, làm cho thai cứng nhắc, lại có gió nghiệp tên là phổ môn, làm cho thai phồng lên như trái nổi. Nó bắt đầu nó có một cái sự rỗng từ bên trong. Thất nhật thứ 11 tức là cái tuần thứ 11 thai ở trong bụng mẹ có gió nghiệp tên là sơ thông, làm cho thai thông suốt, thông suốt 9 lỗ hiện ra. Lúc mẹ đi đứng ngồi nằm làm việc, gió ấy xoay chuyển hư thông lần lần khiến 9 lỗ lớn ra, chính gọi là thất khiếu. Thất nhật thứ 12 thai ở trong bụng mẹ có gió nghiệp tên là khúc khẩu, thổi hai bên thai làm đại trường và tiểu trường, lại có gió nghiệp tên là xuyên pháp, lại cho thai sanh ra 130 lắm, lại do sức gió làm 100 chỗ cắm. Chỗ cắm này mới là gì? Có phải là huyệt, cái điểm huyệt. Thất nhật thứ 13, tức là tuần thứ 13 đó, ở trong bụng mẹ do sức gió trước nên biến, nên biết đói khát. Lúc ở mẹ uống ăn có chất bổ dưỡng từ rúng vào để nuôi thân thai. Tức là bắt đầu thứ 13 bao nhiêu ngày? Tức là 13 tháng, tức là nó bắt đói khát, bắt đầu từ đó trong người nó cảm thấy đói. Nhưng mà nó chắc cũng không có rõ ràng. Cái tuần thứ 14 ở trong thai bụng mẹ có gió nghiệp tên là tuyến khẩu, làm cho thai sanh 1000 lắm. Thân trước sau tả hữu đều sanh 250 lắm. Tức là những cái lắm khớp. Thất nhật thứ 15, thai ở trong bụng mẹ gió nghiệp tên là liên hoa, làm cho thai sanh 20 mạch, hấp rút chất bổ dưỡng. Thân trước sau tả hữu đều có 5 mạch, nhiều thứ tên nhiều màu sắc. Chúng ta thấy ông Đức Phật thấy tử tỉ mỉ, từng tí biến đổi. Cho nên ở đây chúng ta thấy đạo Phật không phải nói về cái tính chất minh mông huyễn ảo hay là tâm hay là hồn xác, mà nói ngay cả cái tính chất của vật lý, sự biến đổi của tái, của tứ đại, của con người, nó hình thành từ cái vật chất, nó rạn nở như thế nào và nó thành chính là chúng ta. Tức là Đức Phật nói, có thể nói là bây giờ đây, nếu ai mà còn có trong thai như là con cháu chúng ta đang mang trong bụng đó, thì Đức Phật đang nói vào cái giai đoạn đó, tức là ở trong bụng. Cho nên thứ 15 thì thai trong bụng mẹ có tên là liên hoa, làm cho thai sanh 20 mạch thấp, rút chất bổ dưỡng đó. Thân trước sau tả hữu đều có 5 mạch, nhiều thứ tên màu sắc. Hoặc tên bạn, tên lực, tên thế. Màu thì xanh vàng, đỏ, trắng. Màu thì khóc, tướng nó hòa nhã 20 mạch ấy. Mỗi mạch đều riêng có 40 mạch làm quyến thuộc, hiệp lại có 800 mạch hấp, rút hơi. Thân trong đầu tả hữu đều riêng có 200, tức là 100 mạch hấp rút, tức là hút, rút hơi. Thân trước sau đủ hữu, tả hữu đều riêng có 200. 800 mạch ấy, mỗi mạch còn có 100 đường mạch quyến thuộc liền nhau, hiệp có 8 vạn. Thân trước sau tả hữu đều có 2, trước sau 2 vạn, 8 vạn. Còn có nhiều lỗ, hoặc 1 lỗ, hoặc 2 lỗ, nhận đến 7 lỗ, mỗi lỗ liền với lỗ hỏng, như rễ sen có nhiều lỗ thông nhau. Nếu chúng ta học về kinh lạc, chúng ta học về y học, hay chúng ta học về cái tính chất thai sanh, tạng sanh, hay là chúng ta học về cái tính chất biến đổi tâm vật, hay là chúng ta học về cũng như vật lý hay biến hóa, ở trong này nó cũng có những cái phần về hóa học, về những cái năng lượng này kia, thì thực sự Đức Phật nói này nó rất đầy đủ. Như cái vang thì nó đúng cái cách thời xưa, nhưng mà cái tính chất nó cho nên có những cái vị mà thầy thuốc xưa đó, họ học cái này rất kỹ, họ cũng nương nơi những cái này mà để họ biết được cái mạch mà Đức Phật nói tỉ mỉ, cho nên hàng trăm hàng ngàn cái đốt mạch, cái sự sanh ra như thế nào đó. Cho nên chúng ta thấy Đức Phật thấy từng cái vi tế tỉ mỉ như thế. Cho nên bây giờ chúng ta học về thân thể con người vật lý, nhưng mà chúng ta chỉ nói sơ sài thôi, hoặc là quá cái sức đó thì chúng ta chỉ nói về tất cả các thành phần cấu trúc, như là ta, như là các cái phân tử và cái tính chất trung hòa của nó thôi, chứ mà thực sự không có nói rõ ràng và nói một cách đơn sơ như thế này. Cho nên vấn đề này cũng không phải là vấn đề quyền bí chi, nhưng mà vấn đề rất khoa học. Nhưng mà chúng ta hãy nghĩ vào cái thời 2000 năm trước đó, trong khi con người còn chưa biết, thực sự chưa biết thật sự cái bộ não là gì, chưa biết cái về tế bào não hay là tế bào gốc, hay là chưa biết cái gì cả. Thực sự ví dụ bây giờ sinh viên thời đó mà dù có học y khoa thì cũng không phải học cái này được nổi được, và nó chưa có cái điều đó. Cho nên chúng ta thấy điều này nó không phải là những cái giáo lý gì lạ lùng, nhưng mà cái chúng ta để biết về chúng ta rất rõ ràng từ ở trong cái căn thân vật chất. Mà thân là thân của chúng ta, nhưng mà chúng ta đâu có biết, đâu có ai nói cho chúng ta biết. Còn tự chúng ta thì cũng khó mà biết được. Cho nên những cái giáo lý của Phật có những cái thì nói nó huyền diệu, hoặc nói về tâm linh, hoặc là nói mà chúng ta thấy rằng cao quá, mơ hồ quá. Nhưng mà những cái này thì nó rất thực tế. Nhưng mà thực tế đến mức mà nhiều khi chúng ta nhớ cũng không nổi. Mà chúng ta nghe thì nghe chính chúng, nghe chính cho mình. Nhưng mà nhiều khi chúng ta cũng không chú ý hoàn hảo được. Nó rất là lạ. Cho nên cái tuần thứ 21 á, ở trong bụng mẹ có cái gió tên là sanh khởi, hay làm cho trên thân trên thân thai sanh thịt, thân thai đó sanh ra thịt. Cái tuần thứ 20, 22 thì cái thai ở trong bụng đó, nó phù lưu hay làm cho thân thai sanh huyết. Cho nên chúng ta thấy cái tuần thứ 22 nó mới có huyết, nó cứ có máu lưu thông. Đó. Cho nên khi nào chúng ta kiếm cái thai mà chúng ta chích, chúng ta mổ thử thì nó có không? Nhưng mà chúng ta hãy chụp làm sao mà khi nó chuyển, khi nó chưa có mà nó sanh có, nó bắt đầu sanh ra cái máu, sanh ra cái huyết nó như thế nào, sanh ra những tĩnh mạch, động mạch rồi này kia đó. Cho nên trong cái vấn đề y học này, thật sự tôi nghĩ rằng các cái vị y học, y khoa như là giải phẫu hay là tìm hiểu đó, thì cũng nên nghiên cứu. Chứ cái này nó không phải là thật sự một cái tôn giáo mê tín dị đoan gì cả. Nó không có ru ngủ cái gì hết cả. Cho nên người ta nói Phật Pháp là ru ngủ, tôn giáo mê tín, thì cái này đâu có mê tín gì. Đây là nói về những vật chất đó. Còn Đức Phật còn nói, có những trường hợp Đức Phật nói còn kỳ diệu hơn nữa. Nói trước tất cả chúng ta có những cái phân tử, những cái hạt tử, những cái nguyên tử như thế nào nữa. Đó. Rồi nếu mà chúng ta đọc về cái vi diệu pháp Abhidhamma, hay là di thức, gọi là thành di thức luận, thì chúng ta biết cái tâm nó là như thế nào. Nghĩa là thật sự ngay cả bây giờ một sinh viên về khoa học hay là tâm lý học, chúng ta nghe thật sự nó cũng còn có thể mù mịt nữa. Bởi vì những cái nắp tâm nó tích tắc như là một chuyển động, giống như một khải móng tay, thì nó có hàng trăm cái sự biến đổi vi tế. Cũng như giống như chúng ta rọi kiến mà chúng ta thấy ở trong một cái gì rất nhỏ mà nó bị phân tán hay nó bị chuyển động rất là lạ. Đó. Mà cái điều này là những người mà ham học, thích học thì chúng ta mới kiên nhẫn được. Còn những người mà nó làm biếng học, chán học như tôi hồi đó thì chắc là phải đợi đến già tới bây giờ thì chúng tôi mới đọc mới biết được. Nó thật sự nó rất uổng. Cho nên cái tuần cái tuần thứ 22 á thì nó sinh máu á, cái tuần thứ 23 đó thì nó có cái tên là tịnh trì hay làm cho thân thai sanh gia. Chúng ta biết cái tuần nào và cái ngày nào nó sanh gia, chứ lúc đó nó nguyên, nó chưa có sanh gia. Cho nên thật sự chúng ta thấy bây giờ chúng ta khen Đức Phật là giỏi, Đức Phật là tài thì thật sự cũng dư, nó không có đáng gì. Sinh ra cái tuần thứ 24 á thì tên là tư mạng, làm cho da sáng bóng, tức cái da mà da nó tầm làm cho ảnh hưởng cái ánh sáng, tức là nó có lực, có thần, có khí bên trong. Cái tuần thứ 26 á, nghĩa là tới tuần thứ 24 thì cho da nó sáng bóng. Cái tuần thứ 25 á thì làm cho máu thịt tư nhuận. Cái tuần thứ 26 á thì sanh ra tóc, lông, móng cùng các mạch liền nhau. Đây là cái tuần, nghĩa là cái tuần này là cái tuần quan trọng, nó là cái tuần thứ 26 á. Hả? Thì nó mới có tất cả các động mạch, có cái thành ra cái tóc, lông, móng. Chứ trong đó, cho hồi đó nó chưa có móng, chưa có lông, chưa có tóc, chưa gì. Cái tuần thứ 27 á thì nó làm cho tóc, lông, móng đều thành tựu. Một tuần á thì tất cả nó đều hoàn hảo. Đây là tới tuần thứ 27. Này Năng Đà, nếu đứa con đời trước tạo nghiệp ác, tham gian, bỏng sản, bất hiếu, bất hòa, hai sanh nhân gian, nay sanh nhân gian được quả báo chẳng vừa ý. Nghĩa là lúc trước mình có cái nghiệp mà chống trái, hay là tham gian xảo, bỏng sản, bất hiếu, bất hòa, cãi cọ hay gì đó, thì chúng ta sanh ra nó được cái quả báo không có vừa ý. Nghĩa là cái đời thì phân tích như là đẹp hay là xấu, thân nó lùn, nếu cho là thấp là đẹp thì thân nó cao, thô tế, ít nhiều gầy mập. Cho nên những cái tỳ khiếp, dũng, trắng, đen, vân vân đều ngược cái sở bảo của người đời, tức là mình ngược cái sở thích, tức là nó xấu. Cho nên Đức Phật đây cũng nói cái nó nghịch với cái thời đại của lúc đó, chứ thực sự Đức Phật cũng không nói cái này là xấu hay là cái này là tốt. Chúng ta thấy cái ý nó tế nhị, thật sự cái lối dịch này nó hơi sai. Nếu mà tôi nó có tính chất ngã một chút thì tôi sẽ làm lại, tôi sẽ biên tập lại cái này thành cái văn nó gần gũi hơn. Cho nên các cụ thì nói đúng, cái học họ rất giỏi, nhưng mà có khi cái ngôn ngữ có khi nó không cập với cái thế giới hiện đại, dùng cách dùng từ có nhiều khi nó hơi dư. Ví dụ như là do nghiệp ác cảm lấy ác báo, như là đuôi điếc, câm ngậm, ngu đần, xấu xí, giọng nói người ghét, người ta hay ghét, tay chân cong què hình như ngạ quỷ, thân thuộc còn phát ghét, muốn nhìn, nghĩa là không muốn nhìn, huống là người khác. Ba nghiệp đối với người nói điều gì người chẳng tin nhận, chẳng để ý tại sao vì đời trước tạo nghiệp ác nên nay được báo ác như vậy. Cho nên những cái này là nó bắt đầu nó sanh ra những cái sự, nghĩa là phản phúc của cái sự phản ứng. Ví dụ như mình sống sau đó nhưng mà người ta không thích, người ta ghét mình. À, dù mình nói không biết tôi có cái tội gì hoặc thế này thế kia đó. Có khi người ta nói cũng trúng, hoặc có khi mình làm trúng. Nhưng mà thường thường người ta phủ nhận hoặc là người ta ganh tị. Này Năng Đà, nếu đứa con ấy đời trước tạo nghiệp phước, bố thí, chẳng tham, gian, cứu giúp người nghèo, thiếu, làm nhiều nghiệp lành, hiếu thảo, thuận hòa, thì nay cảm báo lành, sanh trong nhân gian được quả báo. Vừa ý cao thấp thô tế, nghĩa là mập gầy, vân vân, đều hiệp sở thích với người đời, sáu can tròn đủ, đoan chánh đẹp xinh, giọng nói người ba nghiệp, nghĩa là điều người ta đều thích thú, kính, nghĩa là kính trọng. Tại sao? Do đời trước tạo nghiệp lành nên được báo tốt như vậy. Cho nên chúng ta thấy những cái nghiệp vô hình nhưng mà nó có sức phản ứng. Cũng như người mà hay giận, hay bực mình thì cái da mặt nó sẽ khác và khiến cho người ta không thích cái màu da đó. Hoặc là cái khí của một người mà tức giận hay là hư thường hay phản đối thì nhìn khi mình thấy cái mặt nó quạu quọ. Mà có người hay thuận, hay có tình thương, lòng từ thì tự nhiên người ta hay cảm, mà mình cũng dễ cảm quá người. Cho nên chúng ta thấy nó rõ ràng, cũng như là cái năng lượng, cái từ trường nó vậy đó. Này Năng Đà, nếu thai là nam ở bên hông hữu của mẹ ngồi bẹp, hai tay bụm mặt hướng sống lưng mẹ mà ở yên. Đó, chúng ta thấy ở bên, nếu là nếu người nam á, thì ở bên hông hữu của mẹ ngồi bẹp, hai tay bụm mặt hướng sống lưng mẹ mà ở yên. Nếu thai nữ ở bên hông tả ngồi bẹp, hai tay bụm mặt hướng bụng mẹ mà ở yên. Nó ngồi được sanh tạng nên thục tạng vật sống đè xuống, vật chính đâm lên như trói năm chỗ cắm tại đầu cây nhọn. Lúc mẹ ăn nhiều hay ăn ít đều bị đau khổ, hoặc ăn quá lỏng, quá khô, quá lạnh, quá nóng, quá mặn, quá đắng, quá cay, quá chua, quá ngọt, đứa con đều đau khổ cả. Ở trong nó cảm nhạy lắm. Ví dụ mình ăn cay, có lẽ trong đó nó cũng cay, nhưng mà nó không biết nói. Hoặc là mình ăn mặn quá, có lẽ trong đó nó cũng mặn, nhưng mà mình nói là mình nói cái sự phản ứng của Đức Phật nói thôi, chứ mình không biết sự thật. Cho nên làm sao mình biết về mình được. Cho nên đứa con đau khổ, hoặc mẹ hành dục, hoặc đi gấp chạy mau, ngồi lâu nằm lâu hay nhảy nhót, thái đều bị khổ. Cho nên nó gọi là động thai đó. Cho khi nếu khổ quá, nó động quá, nó hư thai luôn. Cái chuyện đó nó rất dễ hiểu thôi. Phải biết lúc ở thai mẹ có nhiều thứ đau bức bách, làm nghĩa là bức trách đứa con, chẳng thể kể hết. Ở trong loài người còn khổ đến thế, huống là các đạo, ai là người có trí mà lại ưa thích lấy thân tai ách trong biển khổ sanh tử. Cái người mà có trí hay là có hiểu biết thì chả ai muốn sanh thân, muốn mang cái loại thai như thế. Cho nên có bốn loài, nghĩa là thai sanh, thấp sanh, quá sanh và gì nữa, noãn sanh. Nghĩa là sanh, làm sanh ra bằng thai, sanh ra từ trứng, sanh ra từ cái sự ẩm ướt, và sanh lên cái sự quá sanh. Quá sanh ví dụ như chư thiên, như quỷ, hay là như là vì có những loài trùng nó cũng quá sanh, cho nên nó không luận. Nhưng mà thường thường là cái quá sanh thì có lẽ là nó nhẹ nhàng hơn. Rồi có loài trứng sanh như là gà, vịt, hay là các loài nó đều sanh trứng. Thai sanh thì như người, hoặc là cũng có những loài quỷ thần nó cũng có, và và cũng súc sanh cũng có, nó lẫn lộn. Ừ. Còn quá thân thì chư thiên với ma quỷ là phần nhiều. Ừ. Cái tuần thứ 28 ở trong bụng, đứa con ấy vọng sanh tám thứ tưởng điên đảo. Lúc bây giờ nó có cái là có bắt đầu nó sanh ra cái sự phản ứng của tưởng của 28 là bao nhiêu ngày? Là 7 tháng này nó bắt đầu nó có cái điên đảo tưởng. Là ở nhà, là ngồi xe, là vườn, lầu, là gác, là rừng cây, là giường ghế, là sông ao, là thiệt, không có các thứ ấy, chỉ hư vọng phân biệt. Lúc bây giờ trong mơ hồ nó cảm thấy điều đó, chứ không, mình nói như là cái nghĩ, nhưng mà nó cảm thấy giống như mình đương ở trong nhà, mình ở trong xe, mình ở trên lầu, mình ở trong rừng hay gì đó. Nó có cái sự, cái mơ hồ nó, nhưng mà chắc là nó không biết, nó có cảm vậy nó cũng không biết. Nhưng mà Đức Phật Ngài thấy như vậy, cho nên Ngài nói, thất nhật thứ 29 ở trong bụng mẹ, có gió nghiệp tên là qua điều hay là làm cho thân đứa con láng trắng sạch sẽ, hoặc do nghiệp lực khiến màu đen thâm hay xanh hay các màu khác hay khô khắc không tươi nhuận, ánh sáng trắng ánh sáng đen đều theo màu sắc mà phát sanh. Cái tuần thứ 32 ở trong bụng mẹ thì tên là thiết khẩu, làm cho tóc lâm mắm được sanh trưởng và nhuần sáng. Nghĩa là cái tuần thứ 32 thì trong bụng tóc lông đồ nó rõ ràng, tất cả mọi cái nó. Cái tuần thứ 30 ở dưới này là 31, tức là cái thất 31. Thức 31 đến 34. Thất nhật thứ 31 đến thất nhật thứ 34, tức là tuần thứ 31, 34. Trong bụng mẹ tăng trưởng rất là mạnh mẽ, quảng đại. Thất nhật thứ 35 thai trong bụng mẹ chi thể đầy đủ. Tuần thứ 36 và 37 thì chẳng thích ở trong bụng nữa. Tức là lúc đó nó khó chịu, nó muốn bung ra, nó muốn làm cái gì đó. Thất nhật thứ 37 thai ấy sanh ba ý tưởng chẳng điên đảo. Đó là ý tưởng bất tịnh, hôi và tối tâm nó bắt đầu. Cho nên chúng ta thấy cái tuần thứ 37, nó là thì nó mới biết, nó sanh ra cái từng cảm thấy hôi. Nó biết nhưng mà nó không có phải là nghĩ, nó cảm thấy bị phản ứng như vậy. Đó là tức là chẳng có điên đảo, là nó đúng với sự thật. Tức là bất tịnh, tức là mình biết dơ, hôi dơ và tối tăm. Nó cảm giác rồi. Thất nhật thứ 38 ở trong bụng mẹ thì làm cho thai hướng xuống, giang hai tay xu hướng trong cửa đẻ. Kế đó có gió tên là xu hạ thổi khiến thai trút đầu xuống, hai chân đưa lên sắp ra cửa đẻ. Nếu đứa con ấy trước đó nó tạo những nghiệp ác và làm trị thai người, do đó nên nay thai ấy tay chân ngăn loạn, chẳng di chuyển được, bằng chết trong bụng. Người mẹ nhân đó phải chịu vô lượng thống khổ hoặc cũng phải chết. Này Năng Đà, nếu đứa con ấy đời trước nó tạo phước, đầu chuyển mình chẳng tổn hại mẹ, ra ngoài các tai ách lúc đẻ cũng khiến người mẹ rất đau khổ gần chết, thai mới sanh ra được. Các ông nên quán kỹ mà cầu xuất ly. Này Năng Đà, nay ông đã biết rõ. Biết ở thai khổ, lúc sanh khổ, ông nên biết phàm người thọ sanh rất là khổ. Nhưng mà ta đâu có sợ đâu. Lúc sơ sanh, hoặc nam hoặc nữ rơi vào tay người hoặc trên khăn chiếu vân vân, hoặc trong nắng hay chỗ râm, hoặc trên xe, hoặc nơi giường, trong lòng người, tất cả chỗ đều chịu sự đau đớn khổ sở, như bò bị lột da, đứng dựng, đứng dựa vách bị kiến bô. Nghĩa là cái đầu tiên mà nó chạm xúc nó rất đau, nhưng mà nó cho nên nó mới ré lên, nó mới khóc lên, nó hoảng hốt. Nhưng mà mình đâu có biết, mình đâu có hiểu. Hoặc đưa cây bị sâu cắn, hoặc là giữa cây bị sâu cắn, ví dụ vậy đó, nó ví dụ. Nghĩa là cũng như là con bò có khi bị lột da, hoặc là giữa vách bị kiến bô, hoặc là bị sâu cắn. Dầu đứng chỗ trống cũng bị nắng gió, cũng rất đau khổ. Trẻ sơ sanh cũng vậy, lúc tắm nước nóng chịu khổ rất là bức thiết. Đó. Cho nên thấy không, chúng ta rất là khổ. Chính chúng ta chứ đâu có ai đâu. Mà chúng ta đâu có biết gì đâu. Quên hết trơn rồi. Sau khi được sanh, trẻ ấy uống máu dơ của mẹ mà lớn. Nói máu dơ đó là sữa vậy. Này Năng Đà, đã có nhiều thứ khổ không gì đáng ưa, đâu có người trí mà là ái liến sanh tử đâu. Sanh 7 ngày rồi, trong thân ấy có 8 vạn bộ trùng ngon dọc ăn nuốt. Cho nên con người nó có loại trùng, cái loại vi khuẩn của tự nhiên ở trong da thịt mình. Dù không bệnh có bệnh nó cũng đều có hết cả. Có 8 dạng, tức là trong kinh thường nói 8 dạng 4.000 trùng. Nghĩa là ăn nuốt, nghĩa là có một bộ trùng tên Thực Phát nương tóc ăn tóc. Có 2 bộ trùng tên là Phục Tàn Thô Đầu nương đầu ăn đầu. Nghĩa là mở mỗi chỗ đều nó có những cái loại biến đổi mà chúng ta khó thấy cái đó cũng vì, nhưng mà Đức Phật thấy gọi là trùng. Có một bộ trùng tên là Nhiễu Nhãn nương mát ăn mát. Có một bộ trùng tên là Khu Trục Bông Tảo Ốc Trạch và Viên Mãn nương ốc ăn ốc. Có một bộ trùng tên là Đạo Diệp nương tai ăn tai. Có một bộ trùng tên là Tàn Khẩu nương mũi ăn mũi. Có một bộ trùng tên là Đạo Trịch biến dịch nương môi ăn môi. Có một bộ trùng tên là Điệp nương răng ăn răng. Tức là tất cả cơ thể mình đều có một cái loại trùng, một loại vi khuẩn mà nó ăn lẫn nhau, nó biến đổi chuyển động. Tức là Đức Phật nói đi này, tức là cái trùng này nó rất là vi tế. Nó giống như là tế bào, nó cùng ở trong đó chúng ta cũng không thấy được. Nghĩa là trong này Đức Phật tất cả, nghĩa là tất cả tạng phủ ngũ tạng mình đều có trùng ngay từ lúc đầu. Đó. Này Năng Đà, thân này rất đáng chán, nó thường có 8 vạn hộ trùng ngày đêm cán ăn, vì thế mà làm cho thân nóng khổ, gây ốm mỏi mệt đói khát. Đó là những tính chất mà tại sao chúng ta bị đói, bị khát, bị nóng, bị lạnh, nó cũng là những loại biến đổi đó. Nhưng mà nó quá vi tế đến nỗi chúng ta có khi chưa chắc hiển vi chúng ta mà thấy được. Lại còn tâm có nhiều khổ não, lo rầu, chết ngất, nhiều bệnh phát hiện, không nương y trị lành được. Này Năng Đà, người trí đâu có ở trong biển sanh tử mà thích thân khổ não này đâu. Thân ấy lại còn bị các thần bệnh hát dữ, bác dữ, đó là thiên thần, long thần, bát bộ thần, các quỷ thần, các ly mị bác dữ, hoặc bị nhật nguyệt tinh thần làm tổn, các vị thần ấy làm bệnh hoạn, bức não, thân tâm khó. Cũng giống như người ta coi bói, coi sao đồ về đó. Nó có những ảnh hưởng trong các vị thần, trong các ảnh hưởng của vũ trụ, của các vị sao, của các vị thiên. Này Năng Đà, có ai ở trong sanh tử thích vào thai mẹ để chịu nhiều đau khổ, sanh thành như vậy, tăng trưởng như vậy, uống máu sữa của mẹ và uống ăn vọng có ý tưởng là ngon, lần lần trưởng thành, giàu cho được an lạc không bệnh, áo cơm dư thừa, sống trăm tuổi trong đời ấy giấc ngủ gần phân nửa. Ban đầu làm trẻ thơ, kế làm đồng tử, đến trưởng thành nhiều ưu bi hoạn nạn, các bệnh hoạn đau nhức và lượng trăm thứ khổ hành hạ thân ấy khó nói hết. Các khổ trong thân bức não lúc khó chịu được thì chẳng còn muốn sống, có ý tìm chết thân như vậy nhiều khổ ý vui, giàu tạm sống còn rất tồi bại, dốt rồi hoại diệt. Này A Nan, phàm sanh điều tử không thường, phàm sanh đến tử không thường còn, giàu cho uống thuốc tư dưỡng thọ mạng được kéo dài, trăm năm chung quy cũng chẳng khỏi tử thần giết chết đưa qua đất trống. Phải biết sanh sống không đáng vui ưa, tư lương đời sau phải siêng chứa hợp, siêng chứa hợp, chớ có buông lung, chuyên tu phạm hạnh, chẳng nên lười nhác. Đối với các đa hành, lợi hành, pháp hành, công đức hành thuần thục, tức là chúng ta phải làm lợi cho đời sống, chúng ta phải có những cái pháp thiện, cái làm công đức thuần thiện, phải thường thích tu tập. Qua hàng quan sát chính mình, làm ghi nhớ hai nghiệp thiện ác, chớ để sau này phải ăn năn. Lúc ấy tất cả sở hữu mấy ưa đều rời lìa và theo nghiệp thiện mà đi vào đời sau Nan Đà thọ mạng trăm năm. Cho nên chúng ta thấy đời sống này của chúng ta thật sự nói cho đúng thì thật sự cũng đáng chán thật. Nhưng mà chúng ta bị sai ở trong cái cảm giác, sai trong cái tồn tại. Cái tồn tại là một cái lực ma quái, là một cái lực hút khiến chúng ta thấy chúng ta đang hiện hữu, đang tồn tại, và chúng ta rất sợ cái sự mất tồn tại, mất hiện hữu. Đó là chúng ta sợ mất một cái sống. Cái nguồn mà chúng ta sợ mất đó là một cái tính chất kỳ lạ, một cái tính chất, một cái bản ngã, nghĩa là nó nguy biến, lo sợ. Và chúng ta biết rằng hồi xưa chúng ta từ đâu mà chúng ta sinh ra. Có khi chúng ta từ chư thiên còn sướng hơn nữa. Hoặc chúng ta từ hoặc là một con rồng, hoặc là A-tu-la, hoặc là nhiều khi địa ngục, ngạ quỷ, không biết. Và bây giờ chúng ta cũng không biết. Cho nên từ cái không biết sanh trong cái không biết. Cho nên tôi hồi đó tôi có theo cái 12 nhân duyên mà làm một cái bài thơ để kết luận. Tức là người mù chúng ta giống như trong sanh tử, giống như người mù. Người mù đi trên đường trơn, tức là cái đường tái sinh, đường sanh tử. Người mù đi trên đường trơn, gì nữa? Chợt chân té xuống, chạm nhầm hai gai. Hai gai tức là sanh và tử. Hai gai đâm sáu vết dài, tức là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, miệng, ý. Kiếm thuốc để đáp, rài mai không lành. Nó cứ đói hoài, ăn hoài, cứ thiếu hoài, hút hoài. Rồi nó nghĩa là tâm, tất cả cái quan năng chúng ta đều bị thiếu. Cho nên chúng ta luôn luôn bị thiếu, cho nên chúng ta luôn luôn chỗ tìm thuốc mà đáp. Cho nên kiếm thuốc để đáp rồi mai không lành, khi chịu, khi không cũng đành, cố tìm kiếm nữa để dành đáp thêm. Thứ nào chịu thì quên thành nêm, cuộn tròn chế định tuổi tên, tức là chúng ta cố chấp những cái thủ hữu. Cho nên trong cái sự cố chấp đó chúng ta cuộn tròn lại ở trong một cái vùng vô minh, không tâm tối, không biết gì cả. Cho nên cuộn tròn chế định tuổi tên thứ này, vùng lên say sẩm mặt mày, té nhầm đống lửa một giây kinh hồn chúng ta vùng lên, tức là một cái dịp chúng ta chết đi hoặc sanh ra, nó có một cái sự bùng vỡ, một cái sự vỡ toan ra ở trong một cái chừng mực nào đó của những khoảnh khắc an toàn hoặc là rối loạn, và chúng ta là sụp đổ xuống một lần nữa, tức là chịu cái sự tái sanh đi vào thai. Cho nên cuộc sống cực kỳ huyền bí, và cực kỳ mà chúng ta nếu hiểu ra thì chúng ta thấy rằng cũng như là chúng ta đi thám hiểm mà thực sự gặp rất nhiều cái hoạn nạn, cái tai ương, nghĩa là suốt hết đời này đều kiếp, mà không phải một lần, không phải 10 lần, không phải 100 lần, không phải ngàn lần. Nó vô số lần Đức Phật nói mà lấy cái hạt cát mà hết cái địa cầu này mà nghiền nát ra đó, mà chúng ta đi đầu thai còn bị nhiều bằng trăm bằng triệu ước lần. Cái xương chúng ta chắc chồng còn nhiều hơn núi. Những cái tiếng, cái giọt lệ buồn khóc thương của con người nó nhiều hơn là nước của bốn biển. Bây giờ một kiếp này chúng ta góp lại tiếng khóc cũng bụi đụng bụm chứ không ít. Từ nhỏ mà chúng ta khóc cho đến lớn thì ít nhất cũng nửa ly này nước mắt. Dù từ lớn mà chúng ta gặp sầu khổ nó cũng chảy nước mắt, thì chắc là một đời người có thể bật một ly chẳng hạn, chứ không ít đâu. Còn hơn nữa, tôi nói để có cái tôi uống nước. Cho nên nói thật sự chứ, tôi đọc hồi xưa tôi đọc rất nhiều sách triết, tôi đọc rất nhiều trên thế giới họ cũng nói những cái khổ rồi này kia, nhưng mà không có ai nói như Đức Phật. À, người ta chỉ diễn tả cái sự vô thường, cái sự biến đổi, hay là người ta nói về cái chết, cái sống như nhiều, nhưng mà không có ai mà kể chi tiết như vậy. Cho nên chúng ta thấy một lần mà chúng ta gặp được kinh Phật thì thật sự rất lạ lùng. Mà chúng ta gặp kinh Phật mà chúng ta tu học được thì cái chuyện nó thật sự là ít có, chứ không phải là không là có nhiều đâu. Cũng như một ngày chúng ta thật sự sống bao nhiêu, chúng ta vùi đầu ở trong, ví dụ như nó ngủ là hãy cần là 8 tiếng, 10 tiếng hồ, ngủ sáng, ngủ trưa, ngủ chiều. Rồi chúng ta nghỉ ngơi, có sự nghỉ ngơi bất thường ở giữa những khoảng. Rồi chúng ta phải làm việc 8 tiếng nữa, hay là 7 tiếng, 6 tiếng gì đó. Tức là chúng ta 2/3 rồi. Nếu chúng ta tính cho kỹ, rồi ăn, uống, rồi chạy, nhảy, vui chơi, chúng ta cứ tính hết. Thật sự chúng ta còn bao nhiêu thời gian? Thời gian chúng ta còn chút xíu thì có tivi, ngồi tán dóc, đâu có biết cái gì đâu. Thật sự đọc sách cũng ít, chứ đừng có nói đọc kinh. Còn chuyện tu hành thì thật sự ngàn người mới có một, hay là còn hơn nữa. Mà tu nó cũng tu bậm trợn thôi, chứ thật sự cũng không có trúng cặp vào đâu ấy cả. Được không được thì cũng chả cần. Đi chơi cái này, đi ngủ cái này. Cho nên cho này cái sự mà giải thoát nó không có chuyện, không có chuyện đó đâu đó. À, cho nên do như vậy chúng ta thấy cái thời giờ thật sự của chúng ta, chúng ta yên tĩnh mà thấy được cái khoảng trống mà sự yên bình thanh khiết không có nhiều. Mà khi có đó thì chúng ta là không biết gì và nó xảy ra buồn, và là kiếm chuyện để lấp cái chỗ đó đi đó. Nó ngu như vậy đó. Nó đâu có chịu yên lặng để mà thấy, nhìn ngược, nhìn xuôi lại để mà kiểm tra lại đó. Mà chúng ta là sợ cái sự trống rỗng, sợ một mình, chúng ta sợ cô đơn đủ thứ, thì chúng ta phải làm sao cho nó có cảm giác thì mới chịu. Cho nên kỳ, con người nó rất là kỳ. Cho nên tôi hồi xưa tôi ở trong hang, tôi cũng nghĩ thiệt sự có khi cái này cũng là cái hay, chứ không phải đó, chứ không phải chơi. Nhờ một lúc nào đó mình ở một mình, hay là mình buồn, mình cô đơn, thì mình mới nhớ lại, mình biết bây giờ mình không cô đơn thì mình làm gì. Thì mình nghĩa là cứ nhảy cỡn lên làm đủ thứ chuyện thôi. Cho nên mà tất cả rồi nó ùng một cái thì chúng ta chết mất, chúng ta không biết gì cả. Hoặc là một cái tai họa, rồi trong nghi mình nói giá mà làm lại thì chúng ta sẽ bắt đầu từ đầu thế này thế kia. Nhưng mà nếu chúng ta làm lại thì cũng vậy thôi, chứ cũng làm phải gì hơn đâu. Cho nên chúng ta tái sanh cả ngàn cả triệu kiếp rồi. Đó là chưa nói chúng ta đã từng làm con này con kia, làm súc sanh ngạ quỷ đủ thứ chuyện ấy cả, hàng tỷ tỷ năm rồi. Cho nên chúng ta từ khi mà có mặt trời mặt trăng là đã có tai rồi. Cho nên cái thế giới đó nó rất là lạ. Cho nên con người cũng nên suy nghĩ một chút xíu, nên kiếm một cái đường mà thật sự mà mình nó thoáng mát hơn đó. Cho nên cái điều này thì mặt mai mặt rủi thôi. Chứ thật sự chúng ta cái thì giờ mà chúng ta quan phí thì nó rẻ, chứ thì giờ mà chúng ta tịnh dưỡng, nghỉ ngơi cũng ít. Mà cái thì giờ để chúng ta ôn lại thì nó ít hơn. mà cái thì giờ để chúng ta nhìn ngắm cái sự thật trên cái đường đã đi qua như thế nào thì nó rất ít hơn nữa. Rồi cái sự mà trải nghiệm để kết thúc một cái khoảng trống nào đó để chúng ta quyết định thì điều đó rất là ít ỏi. Nó là một phần ngàn, phần triệu người thôi. Đó. Rồi cái điều để quyết định để đi đảo ngược lại thì nó là càng khó khăn nữa. Đó. Ừ. Cho nên do như vậy, nếu mà chúng ta đảo ngược và đảo ngược thật sự từ ngoài đến trong thì thân chúng ta bắt đầu giờ nó cũng sẽ thay đổi. Nó thay đổi. Mà nó thay đổi nếu kịp á, thì chúng ta, thân và tâm chúng ta sẽ xê dịch đến một cái vùng khác, đến một cái vùng sáng. Và nếu không kịp thì kiếp sau chúng ta, cái hướng đó chúng ta sẽ tiếp tục. Cũng như chúng ta nghỉ ngơi một lúc và chúng ta đẩy được một cái vật nặng xe ra đi tới nữa. Ừ. Mà chúng ta bắt đầu chúng ta thay đổi là chúng ta thay đổi trong cái đầu chúng ta, trong cái tế bào não. Cho nên cái chuyện mà ông Krishnamurti mà nói với David Bohm, một nhà khoa học đó, ông nói, tôi nói cho bạn hiểu, khi mà bạn đi về cái phương Nam 10.000 năm, nghĩa là chúng ta hoàn toàn ở trong cái hướng đó. Nếu bỗng nhiên có một người bảo sai rồi, anh sai rồi, nghĩa là anh đi sai được, người ta giật mình. Và khi người ta vừa quay lại, nghĩa là ông nói cái đường nét của tâm và cái đường nét của biến đổi vật lý, thì trong cái khoảng mình vừa quay mình thì cái tế bào não lúc đó nó thay đổi. Ông nói như vậy để biết rằng cái tế bào não chúng ta nó luôn luôn thay đổi. Nha. Mà nói với một nhà khoa học vật lý là David Bohm, ông nói như vậy thì chúng ta biết con người nó có thể thay đổi. Mà nhất là chúng ta thay đổi, nói như vậy là chúng ta thay đổi cái thân thể, cái vật lý bằng tính chất thay đổi cái tâm lý. Mà cái gần gũi với tâm lý là những cái chuyển động của khí. Cho nên bắt đầu chúng ta thiền, thở. Và nhất là chúng ta hiểu biết, chúng ta phát minh ra chân lý là tế bào não chúng ta thay đổi. Và trong cái phát minh ra chân lý này, nó có một cái sức đi ngược lại. Cho nên trước hết chúng làm cho chúng ta nó cân bằng. Và cái khí chúng ta nó ngưng tịch, trong người chúng ta nó sẽ có một sức mạnh. Và cái sức mạnh đó là sức mạnh của tâm khí bất nhị mà tôi thường nói đó. Đó. Cho nên vì sao tôi rất là yếu nhưng mà tôi có thể rất là mạnh. Tôi nói thật sự tôi rất là mạnh. Nếu bây giờ nó thật sự tôi đánh lộn các bạn đánh không lại đâu. Nếu mà tôi thật sự tôi đánh lộn các bạn đánh không lại. Cho nên tôi rất mạnh và tôi có thể làm đổi cái màu da được. Nhưng mà nếu tôi muốn đổi cái màu da thì cái cách mà đổi mà tôi dùng thức, dùng ý thì cái đó nó không bền, tôi phải trả lại như cũ. Tôi có thể biến đổi một chút xíu xíu, nhưng mà tôi phải trả lại. Nhưng mà cái ngày qua tháng lại nếu tôi sống cân bằng, thì cái cân bằng đó thì làm cho cái khí ở trong người nó nhuận hơn. Thì cái da tôi có lẽ nó sẽ hồng mịn hơn. Thì đó là một cái tính chất thiền để chuyển khí. Và nếu tôi được sống ở trong một cái không gian yên tĩnh và một cái năng lượng tốt có của môi trường và trong cái khí hậu và dinh dưỡng này kia thì lần lần không phải là thay đổi cái màu da không mà thay đổi cái gân cốt và thay đổi cả những đường kinh lạc và cuối cùng tôi sẽ nhẹ nhàng. Đó là cái cách tu tiên, cách luyện khí. Cách luyện khí, người tu tiên người ta không phải cần giác ngộ nhiều. Người ta chỉ cần cũng như chán bớt cái hồng trần đi, chán bớt cái ồn ào đi, chán bớt những chuyện vô bổ, nghĩa là nhảm nhí đi. Và đồng thời người ta thấy rõ tất cả, nó không lợi ích gì hết cả. Và người ta muốn sống yên tĩnh, người ta vui thú, nghĩa là trong núi non, trong cây cỏ, trong quang mạc. Đó, tất cả những vị thần tiên không bao giờ người ta sống giữa chợ, rất ít. Chỉ trừ khi người ta thành tựu rồi, ta thương loài người mà người ta đi đến thôi. Còn ngoài ra nhờ ta sống như vậy cho nên người ta mới bảo quản được cái hình hài, cái thân thể khỏe mạnh. Cho nên ta nói đẹp như ông tiên ấy. Là vậy đó. Là bởi vì tiên ấy, họ tu bằng cái xác thân trước, bằng vật chất trước. Tránh những cái va chạm, những cái sự xung đột. Cho nên cái tế bào não, cái khí của não họ nó bắt đầu nó yên tĩnh. Đó. Rồi sau đó họ hoặc là luyện khí, hoặc là uống thuốc, hoặc là trì chú, hoặc là có những cái tính chất ngộ tu thuộc về vật chất nhiều hơn. Cho nên họ dưỡng đó. Thì sau thật sự năm bảy chung là trong năm họ có thể không bị chết. Cho nên cái chuyện mà cái gia đình của Tôn Bất Nhị đó, ông ngồi suốt 12 năm và sau này ông bay lên, ông thành tiên luôn. Còn bá cũng vậy, cho nên đập trong thất chân nhân quả đó. Tôi hồi xưa tôi cũng đọc rất nhiều cái loại sách tiên, như là kinh Quỳnh Đình, kinh Dưỡng Chân Tập, hay là nhiều loại kinh tiên đó. Cho nên tôi có cái ấp, thời đó tôi có ấp muốn tu tiên lắm. Nhưng mà sau này khi mà hiểu được kinh Phật rồi, tôi thấy dù mình có sống trăm năm, ngàn năm cũng không ích lợi gì. Nhưng bành tổ, thì giả tỷ như bây giờ mình có chết sớm chút, mà ít nhất mình sinh lên Cực Lạc, hay là sinh lên của trời Đỗ Xuất với Đức Di Lặc để mình học thêm về duy thức học, thì tôi nghĩ rằng cái điều đó cần thiết hơn. Và mình đến đó thì ví dụ như có thể là ví dụ bây giờ mình ít nhất mình sanh về Đỗ Xuất thì có thể mình còn sống lâu hơn cái mặt trời mặt trăng. Còn mình sanh về Cực Lạc thì dù bây giờ cái thế giới này nó có thành trụ hoại không, biến đổi thế nào thì mình vẫn còn tồn tại cho đến khi mình thành Phật. Đó là chưa nói đến những cái thuận lợi đó. Nhưng mà chúng ta phải có một cái sự thông thái trong học hỏi, trong hiểu biết, cũng như nó cũng trở thành một cái tư duy bất học. Và chúng ta mới quyết định, bởi vì tất cả cuộc đời chúng ta đều do cái quyết định của ý nghĩ, ý của sự hiểu biết, của trí tuệ. Chúng ta chọn một cái ngành nghề nào cũng do cái trí tuệ chúng ta biết, cái khả năng chúng ta, và chúng ta hợp tác với một cái ngành hay cái nghề hay là một cái công tác nào đó. Cũng giống như môn học chúng ta, nó phải phù hợp với cái năng khiếu của chúng ta. Cho nên đời sống này chúng ta có một sự thuận lợi duy nhất là chúng ta biết chọn lựa, biết chọn lựa để chúng ta làm gì. Cho nên cái sống và cái chết, giải thoát hay không giải thoát, hay là địa ngự, ngục ngạ quỷ, súc sanh, trời người gì, cũng do cái đầu của chúng ta thôi. Chúng ta dài hướng nào thì nó sẽ đi hướng này. Đó. Cho nên bây giờ là cái lúc mình nên quyết định cho chính mình. Chứ thật sự cũng không có ông Phật nào cứu mình nổi. Mà cũng không có con ma nào kéo mình nổi hết cả. Đó. Đó là cái điều mà thật sự nhân cái bài này mà tôi có ý nghĩ đó. Cho nên Nam Mô gì đó. Có hỏi đi. Có ba câu hỏi liên quan chủ đề. Thì thứ nhất là bạn Thanh Hoàng có hỏi, con có luôn có thắc mắc là Mục Kiền Liên đức hạnh như vậy, sao lại là con của người mẹ không có đức hạnh? Thật sự thì cũng như Đức Phật có đức hạnh như vậy mà sao sanh đến một ông cha mà kêu bằng không muốn cho Đức Phật đi tu, không có xu hướng, không quyết định được, để Đức Phật phải có những phương tiện khéo. Cho nên thật sự tất cả con người chỉ hòa hợp ở trong một phần nào mà nó tồn tại thôi. Cũng như bốn đại chúng ta ở trong thân á, nó hòa hợp lẫn nhau, nhưng mà nó hòa hợp trong một phần nào thôi. Cho nên trong sức nó tuy nãi tứ đại phò trì thường tương vi bội, tức là bốn đại nó giữ gìn nhau, đất nước gió lửa, bốn cái dưỡng thể trong hóa học, trong vật lý nó tồn tại, nó kết dính với nhau, nhưng mà trong đó nó vẫn có cái lực xung đột. Vì thế cho nên một cái đại không hòa như là nóng, lạnh, đất nước gió lửa đó, thì 100 thứ bệnh nguyên lý nó sanh ra. Cho nên tuy nãi tứ đại phò trì thường tương vi bội, bởi có vô thường lão bệnh bất chữ nhân kỳ. Cho nên nó rất là chuyển động vô thường, nó thay đổi. Cho nên con người cũng vậy nữa. Tuy hòa hợp, chúng ta có cái thiện tâm, nhưng mà chúng ta phải sanh vào nhầm cái chỗ ác độc. Trong một cái gia đình có nhiều khi cái cha mẹ rất lương thiện, nhưng mà người con lại xấu xí, có làm hại cả cha mẹ. Rồi có khi cha mẹ là hại cả người con. Cho nên cái sự cộng nghiệp này nó không phải chính thức là hoàn hảo 100%. Thì một Kiền Liên với bà Thanh Đề cũng vậy. thì tất cả mọi người nó chỉ do một cái nhân nào. À, nhưng mà có khi đó cũng là một cái điều nó để có câu chuyện. Chứ không không thôi thì con người ví dụ như cho như ít có một gia đình mà đều xuất gia hết. Mà ít có một cái gia đình mà hòa thuận hay là cùng một ngành nghề hết. Cho đến cái lý tưởng tất cả đều không đồng nhau, nhưng mà hòa hợp một cái gì đó, hoặc là cùng hòa hợp trong cái ăn ngủ, hoặc hòa hợp trong cái chơi vui chơi, hoặc hòa hợp trong cái nghề nghiệp, nhưng mà nó vẫn âm thầm, nó vẫn có một cái xê xích chống trái. Cho nên con người không có sự hòa hợp. Cho nên ngay có Đức Phật vậy đó. Đức Phật đi tu thì gia đình đâu có cho. Đức Phật phải bỏ phải Đức Phật để đi. Cho nên cái con người sanh ra cùng cái thân nghiệp, nhưng mà cái tư tưởng thì không đồng nhau. Cái tư tưởng mà đồng thì cũng rất ít có, cũng có nhưng mà ít có. Cho nên tất cả chúng sanh không có ai đồng với ai cả. Đó. Hai anh em cũng không đồng với nhau. Không bao giờ có một cái sự đồng nhất. Cho nên chúng ta hãy coi cái chỉ của ngón tay. Đó là một cái điều kỳ diệu. Không có ai cái chỉ giống nhau cả. Mà nó hai người giống nhau chứ mà coi kỹ là cũng không có giống nhau. Cái thế giới này nó sanh ra như vậy đó. Nó không phải là hoàn toàn 100%. Nó ác như nó có một cái, cũng như hai người mà tuyệt đối giống nhau nhưng mà ít nhất cũng có một chút khác ở trong đó. Đó. Vì thế cho nên cái chỗ khác đó là cái chỗ nghịch, cái chỗ không không không cùng nhau. Đó. Cho nên biết bao nhiêu người mẹ hiền mà sanh ra con dữ, mà biết bao nhiêu người mẹ dữ mà sinh ra con hiền. Cái nhân quả, cho nên con người hay tạo nghiệp thuần trắng cũng như chiếc áo trắng thì nó một màu trắng. Mà thuần đen thì cũng giống như chiếc áo đen. Còn nếu nửa trắng nửa đen thì cũng như giống như chiếc áo rằm ri. Nó cũng vậy, nửa đen nửa trắng. Cho nên nếu mà tạo nghiệp bất đồng nửa thiện nửa ác thì con người cũng nửa khổ nửa vui. Cho nên cái phản ứng của nhân quả nó như vậy. Giống như một người tuy có tội nhưng mà có một chút sám hối, có một chút ăn năn, một chút gì đó thì có thể cũng giảm án được. Còn một người mà tội ít nhưng mà hóng hách, mà mình không biết ăn năn hối cải thì có thể tòa án họ cũng không giảm được. Cho nên ở thế gian mà mình thấy nó còn vậy, còn cái đời sống cũng vậy. Cho nên chúng ta đừng có bao giờ nghĩ như vậy. Cùng liên cũng bị những cái tai nạn rất là lớn trong lịch sử, chứ không phải không. Đó. Chuyện đó là thường thôi. Có gì nữa không? Dạ, thưa sư ông, là câu hỏi thứ hai là làm sao phân biệt được giữa quán và suy nghĩ? Cái gì? Quán và suy nghĩ. Làm sao phân biệt giữa quán và suy nghĩ? Chúng ta căn cứ nơi cái từ đó. Quán là gì? Quán là chúng ta yên tĩnh và thấy. Thấy đó nó có cái ý thức. Ý là gì? Ý là nhóm lại ở một cái điểm dừng và sáng vào chỗ đó là thức. Thì quán đó là chúng ta dùng một cái ý thức nó tinh vi hơn là cái nhìn vào vật chất bên ngoài, và chúng ta sai vào bên trong. Sai vào bên trong nhưng mà thực sự không có chỗ trong ngoài gì cả. Và chúng ta thấy cái thân vật lý chúng ta nó bắt đầu nó rục rịch. Từ cái hơi thở cho đến quả tim đập, cho đến tất cả cái động mạch hay là tĩnh mạch, tất cả những cái gì nó chuyển di. Nếu mà chúng ta yên lặng thì từ từ chúng ta thấy. Và chúng ta thấy đó là chúng ta thấy về phần thô. Còn chúng ta thấy về cái phần ở bên trong thì chúng ta thấy tự nhiên trong người mình nó có mơ hồ giống như một cái buồn, một cái trầm xuống, hoặc là một cái vui, một cái hừng hãy nó phóng quạt lên, hoặc là một cái sự ngơ ngác không hiểu gì. Mình không biết mình là ai nhưng mà mình không có tiếng nói. Thì nó là giống như nó hơi khờ. Hoặc là ở trong đó nó có rục rịch của một cái mà mình gọi là nghĩ. Nghĩ là một cái hình ảnh. Ví dụ như tự nhiên mà mình nhớ tới một người bạn, cái hình hài của người bạn, và mình cái người đó xảy ra như một hình ảnh của cuốn phim nó quay tới lúc đó, thì cái hình đó đến một cái giai đoạn ở trong một cái vùng ý thức thì chúng ta chạm vào, chúng ta biết và chúng ta nhớ lại cái tên. Có khi chúng ta nhớ lại cái tên thì chúng ta nhớ lại con người. Và không phải con người và cái tên, cho đến nỗi một thành phố, một cái khu giải trí hay là một chuyến đi du lịch, hoặc trong cuộc đời này vô số những va chạm từ li ti cho đến những cái vấn đề quan trọng, nó đều ghi hình lại, nó giống như có một cái nó tạo thành một cái dữ liệu ở trong cái thức của mình. Cho nên chúng ta, cái việc gì mà chúng ta làm nó không bao giờ nó đi qua luôn. Một lúc nào chúng ta sẽ nhớ lại. Dù bây giờ chúng ta chưa nhớ lại thì kiếp sau chúng ta cũng nhớ lại. Và cái nhớ lại đó làm cho chúng ta hối hận hoặc là vui mừng, hoặc là nó chiêu họa những cái tai họa. Ví dụ chúng ta gây gổ, chúng ta làm khó khăn một người nào đó, đến một lúc đó, dù là kiếp sau người đó gặp chúng ta không có thiện cảm, và tự nhiên sanh ra một cái gì nó phản đối, và trong chốc lát chúng ta có thể gây gổ với người đó. Có khi nó vô lý, không có chuyện gì cả, nhưng mà nó xảy ra một chuyện bất thường, tai họa đó, chúng ta không hiểu. Cho nên đời sống này toàn bộ nó đều có sự phản hồi của cái thức, sự nhớ lại. Rồi cái niệm của chúng ta đó, chúng ta phải quán. Phải quán tức là chúng ta yên lặng, nghĩa là chúng ta không có một cái suy nghĩ gì cả. Chúng ta ngồi yên thôi. Ngồi yên nhưng mà chúng ta không bị hướng đằng trước, không phải hướng đằng sau, không hướng bên phải, không hướng tay, mà chúng ta yên lặng, đương chờ đợi. Chờ đợi nhưng mà cũng không có nặng, không có ức chế lắm, không có một cái sự mà căng thẳng, và có sự thấy, sự biết, sự sẵn sàng để có gì nó xảy ra trước cái biết của chúng ta, đó gọi là quán. Chứ không phải là chúng ta chú tâm căng thẳng thì không bao giờ chúng ta chú tâm dòm về mà thấy cả đó. Cho nên gọi là quán. Còn nghĩ á, thì chúng ta muốn nhớ, muốn một cái gì đó nó mơ hồ, thì chúng ta phải nén thức lại, nén cái ý lại, và chúng ta biết à, mình muốn nhớ cái chuyện đó, chuyện đó, ngày mai, ngày kia gì mình có cái hạn hay làm này, chúng ta nhớ lại. Mà trước khi chúng ta nhớ lại, chúng ta ngưng thần và chúng ta hướng về chỗ đó gọi là nghĩ. Còn tưởng là cái hình tư tưởng nó sanh lên, cái hình của nhớ nó sanh lên. Tư là cái sự ngưng động để cho cái tưởng nó sinh lên. Cho nên mỗi cái từ như vậy chúng ta cần phải biết cái nghĩa nó bằng cái tính chất rõ ràng ở trong thân tâm chúng ta. Thì vấn đề chúng ta hành đạo nó rất, nghĩa là không có khó khăn gì cả. Chúng ta giống như một trò chơi, nhưng mà chúng ta mơ hồ, chúng ta nói nghĩ mà chúng ta không biết cái nghĩ là gì. Hoặc tưởng chúng ta cũng chưa từng thấy tưởng. Chúng ta không biết cái tưởng chúng ta thì chúng ta biết ai nói đó. Ngay cả chúng ta cũng không biết chúng ta khởi ra cái nói từ bao giờ. Cái dục, cái muốn nói chúng ta không thấy. Và khi chúng ta khởi ra chúng ta cũng không biết chúng ta nói gì. Cho đến lúc đó chúng ta mới, nó đến cái thức của chúng ta đó, nó vụt ra cái miệng thì chúng ta mới biết. Mà chúng ta không biết cái dòng âm thanh nó cấu trúc như thế nào. Cho đến cái tư tưởng chúng ta cũng biết. Cho nên chúng ta nói tôi nói, tôi làm, tôi thiệt. Nhiều khi nó mắc cỡ lẫn nhách, nó không dính dấp gì tới chuyện đó cả. Nó đâu có chủ thể đó mà nó, tất cả tự nhiên nó xảy đi một cái gì đó thì chúng ta nói tôi nhớ. Rồi cái xảy đó chúng ta nói à, có chuyện này chuyện kia, thì chúng ta nói rằng tôi, với chúng ta tạo một cái chủ thể để nó yên tâm, nó xóa cái không biết của chúng ta. Chứ mà thật sự chúng ta chả có biết cái gì đi trước ấy cả. Cuộc sống này là một cái sự chuyển động từ ở trong sâu kín chúng ta, cái màng thức chúng ta không thấy được. Cho nên bắt buộc chúng ta phải thiền, tức là chúng ta phải đối diện với cái thực tại. Thực tại nó không phải bên ngoài mà nó bên trong. Và chúng ta biết được những cái xảy ra, những cái hình danh sắc tướng đó, nó xảy ra như thế nào. Rồi bên ngoài, tất cả những cái gì mà nó làm mù lòa chúng ta, như là sắc thanh hương vị xúc pháp. Chúng ta đối diện với đó và chúng ta sanh ra cái căn, cũng như là cái nghe, biết, thấy, nghĩa là chúng ta biết là cũng như là cái gì, năm căn, năm tầng, năm thức, tức là gì của tâm quán. Căn nhìn tầng thì sanh ra nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, sắc thức. Thật sự tôi quên hết giờ, tôi quên, tôi không nhớ gì hết cả. Cho nên nói lại thì tự nhiên mình hơi chậm. tức là cái thấy, cái nghe, cái hay, cái biết. Nhưng mà chúng ta cũng không biết, mình thấy nhưng mình không biết cái thấy từ đâu, nghe từ đâu. Cho nên mình phải học về tính thấy. Ví dụ như mình một cái gì che bắt mình nói tôi không thấy. Không thấy tại sao mình biết nó tối? Nếu mình che mắt mình không thấy thì mình nhắm mắt mình cũng không thấy. Nhưng mà chúng ta đều thấy tối như nhau, tức là chúng ta đều thấy đúng. Mà trong cái tối đó chúng ta yên lặng thì chúng ta cũng thấy những cái sóng, những gợn, những cái màu sắc trong tối nữa, chứ không phải chúng ta không thấy. Có những cái màu sắc, có những hiện tượng ở trong tối, có những hiện tượng ở trong sáng chúng ta đó. Cho nên những cái nghĩ trong lòng chúng ta phải biết. Cái tư tưởng chúng ta biết thì chúng ta mới biết nó đưa lên cái tính chất, cái thức của chúng ta như thế nào. Và trong cái thức của chúng ta thật sự nó đi trước, rồi chúng ta mới nói là tôi biết, tôi nói, tôi làm, tôi nghe. Chúng ta không biết cái gì cho nên chúng ta phải đặt ra cái tôi, tức là một cái chỗ dựa vào như là có một cái gì đó. Cái khả năng đó là cái ngã. Ngã là cái chỗ dựa chúng ta. Thì cái ngã đó là một sự trống rỗng, có thể nói là một cái điều không bao giờ biết. Nhưng mà nói tục thì gọi là nói giống như một sự quý diệt thì nó là ngu si. Tức là chúng ta ở trong vô minh đó. Cho nên chúng ta nói mà chúng ta không biết nói gì, chúng ta cũng không biết cái hơi nó hút, nó đẩy từ sau. Và nó thổi qua những cái ống giống như là cũng như là qua cái răng nướu lử hay là chạm vào để nó giống như là một cái tiếng nhạc hay là một cái ống, cái lỗ sáo nó như thế nào. Chúng ta chưa bao giờ nghĩ tới chuyện đó, cho đến chúng ta chưa biết cái nghĩ là gì. Dù chúng ta nói tôi nghĩ, tôi nói, tôi làm, thực sự chúng ta nói lẫn nhách, không ai trúng ai cả. Chúng ta không biết cái tư tưởng nó đi như thế nào và chính nó sanh ra pháp âm ra, chứ không phải là ta nói. Bởi vì khi cái tư tưởng hoặc hình ảnh nào tới đó thì tự nhiên chúng ta vụt chào bạn, chào anh, chào này kia. Thực sự chúng ta không có cái đó. Cho đến tất cả mọi cái dục chúng ta cũng hoàn toàn không biết. Nó giống như một cái lạnh mình trong một cái đường xương sống mà nó chạy, nó răng răng, rồi nó đến đó và chúng ta phát vào tâm thôi. Nó là một sự hút và đẩy của tất cả những cái năng lượng từ ở trong cái nghiệp, cái vô hình. Mà tất cả thế giới này đều là từ cái lực đó cả. Nhưng mà nói cái này thì chúng ta phải dành cả một bữa mà cũng như hội thảo để mà phân tích cái sức hút và sức đẩy, cái sự hy vọng và sợ hãi nó phát xuất từ đâu, tức là nó phản lực, nghĩa là của đó. Cho nên chúng ta chạy tới cũng giống như một sự phản lực, nó đẩy lui để nó có một sức đẩy tới hút. Và chúng ta rút lui cũng giống như chúng ta bị một cái lực gì đó nó sợ hãi và nó đảo ngược lại. Cho nên chúng ta phân tích cái đó thì thực sự nó từ một cái sự hiểu biết, nó thấy cả cái tính chất vật và tâm, tức là nó thấy cái lực của cái sức hút và sức đẩy, cũng như sự hy vọng. Chúng ta biết nó có một cái gì để hy vọng, tức là một cái tướng nó đi trước. Còn chưa sợ hãi cũng vậy, có một cái gì nó làm cho chúng ta co cụm và chúng ta trốn chạy và chúng ta rất là sợ hãi. Và trong đó chúng ta không biết cái tôi là chỗ nào. Cho nên cuộc sống này chúng ta hoàn toàn không biết ở trong nội giới mình. Nhưng mà ở trong đó nó mới là cái chỗ chủ trì, nó là cái bộ tham mưu, nó là cái lực vô minh của chúng ta. Cho nên chừng nào chúng ta thấy điều đó thì chúng ta mới mở ra một cái khung trời, nghĩa là nó trong sáng, và chúng ta mới thấy cái thâm cung sâu kín của mỗi người như thế nào. Lúc đó chúng ta mới biết chúng ta làm gì. Còn ngoài ra thì chúng ta nên hướng về cái trí tuệ, học hỏi và tập nghe, tập nói, tập nhìn. Trong cái quan năng chúng ta phải tinh luyện để nó tìm được cái con đường chính xác. Đó gọi là học đạo, tức là chúng ta đi vào một cái đường chính. Nhưng mà khi chúng ta đến thì tự chúng ta rất là cô đơn. Nó là một cái cú nhảy vọt vào chân lý, chứ không có ai nâng đỡ chúng ta được hết cả. Đó. Thì tôi chỉ tạm thời nói tới đó. Nó tốn những giờ cho nhiều người chưa không muốn nghe. Hỏi nốt để... Còn cái gì thì cứ hỏi nữa đi. Còn một câu cuối. Ừ. Là liên quan. Anh Khoa Nguyễn, thưa sư ông, là nói về đầu thai thì có hai dạng là đầu thai theo nghiệp của con người và đầu thai của những bậc đạo sư dư công đức được lựa chọn nơi mình đầu thai. Và khi các đạo sư đầu thai để tiến hóa tâm linh của mình tiếp thì đều có sự hứa hẹn thệ nguyện trước khi xuống. Và nếu đạo sư đó không hoàn thành những gì mình nguyện và học, hay giữa chừng lại có tai nạn gì đó khiến mất mạng, thì vị đạo sư đó lại phải quay lại để tiếp tục trả nợ môn những gì mình hứa hẹn hoặc chưa học xong. Có phải vậy không, thưa sư ông? Giống mình đó là cái cách mình coi đá banh, mình ngồi mình thấy người ta đá banh mình coi, nhưng mà mình không biết cái cầu thủ họ dẫn banh như thế nào. Cái đầu thai chính cái người đó người ta mới biết, ví dụ như một vị tái sinh người ta biết tại sao người ta tái sinh, còn mình ở ngoài mình thấy mà mình nói mình bàn luận thôi, chứ mình không biết mình như thế nào đó, mình chỉ nghe qua, cũng như mình nghe những người tu cô họ tái sinh ra thì chính họ họ có thể cảm giác họ biết đó, nhưng mà nhiều khi họ còn có những cái họ còn mơ hồ, cho nên vấn đề đó là vấn đề đợi đến khi ý sáng tình trong mọi, nghĩa là tự nhiên mình mới biết được. Bây giờ mình biết mình qua tất cả những dữ liệu, những cái hình ảnh gọi là ký ức của thời gian, cho nên mình phê bình mình nói năng cũng vậy nữa, mình không biết mình nói đó là trúng hay trật, có những người họ có thể nói khác được, cho nên tốt hết là mình hỏi không biết người ta đi đầu thai bằng cách nào, và ai là người biết cái điều đó, ai là tự mình biết mình đi đầu thai. Còn không thôi thì tới chúng ta ở ngoài chúng ta nói. Cho nên chúng ta muốn chơi thể thao thì tự chúng ta phải là một cầu thủ, hay là tự chúng ta phải là một võ sư, thì chúng ta mới biết ở trong đó nó chuyển động như thế nào và tại sao chúng ta có những cái quyền như thế đó. Cho nên những cái giây phút, những cái sự biến đổi nó rất kỳ lạ ở trong con người mà đi ở trong tam giới này. Cho nên điều đó chúng ta có thể chúng ta có hàng hàng 10 lần hay là 100 lần để hội thảo, để tự nhiên phải bàn cãi và nó phải sự hiểu điều đó. Còn nếu không thì chúng ta nghe, phải nghe những các cái bậc giác ngộ như là Đức Phật hay là các vị họ đi tái sinh như thế nào, như Bồ Đề Đạt Ma hay Tổ Huệ Năng thì nó mới chánh xác. Còn ngoài ra chúng ta nói thì cũng chỉ chúng ta nghĩa là tôn trọng vào những cái lý thuyết, những cái dữ liệu nào đó để chúng ta nói theo thôi, trong đó nó có thể trúng và nó có thể sai, nhưng mà cái điều này là cái điều nó bằng cãi rắc rối lắm. Còn hết tạm thời chúng ta dừng hả, có gì có câu gì không? Hả dạ hết rồi à, thôi rồi.